Ok, xin mời chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Côn Nghịch Thiên tập 60. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 60, chương 408, ta là người giữ chữ tín đó. Lâm Phàm có chút thất vọng. Cậu Liên Minh không ngốc, không nói trăm cuốn bí tịch nữa, cuối cùng đến 10 cuốn cũng không lựa chọn tin tưởng hắn. Đây là chuyện làm tổn thương trái tim người khác tới nhường nào. Không lấy được mấy bộ bí tịch công pháp cũng chẳng sao, nhưng mấu chốt là giữa người và người lại chẳng có một chút tín nhiệm nhau nào cả. Mấy hành vi của cậu Liên Minh thực sự làm tổn thương hắn nặng nề. Lâm Phàm vung đao lên, vừa dùng một tay cua qua cua lại, đã gây cho cái đầu của Thiết Long một trận bạo kích. Hỏi người đó có muốn chết không? Nội tâm của Thiết Long gánh chịu đả kích sâu đậm. Hắn đang đắm chìm trong sự đau khổ bi thường, liền bị Lâm Phàm đập bốp cho một khát, suýt nữa thì long cả não. Gã ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, vốn định nói thân là một nguyên soái Liên Minh tuyệt đối không bao giờ sợ chết, vì Liên Minh chết chính là vinh quang. Nhưng hiện tại đã nói những lời này, nếu không phải tên ngu đần thì còn là gì được nữa. Nhưng bản thân mình là một nguyên soái, nếu giờ mà nói những lời không giống như lúc trước thì mặt mũi thế này biết để đâu. Lâm Phàm thấy Thiết Long không trả lời thì liền mất kiên nhẫn nói. Hỏi người đó rốt cuộc là muốn chết hay muốn sống đây? Thiết Long trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Bất kỳ người nào cũng đều có quyền được sống, nếu có thể sống mà lại chọn cái chết thì kiếp sau không xứng được đầu thai làm người. Bởi vậy biểu hiện coi thường sinh mạng nhất định sẽ phải trả giá. Lâm Phàm lại phẫn nộ đập bốp một nhát lên đầu của Thiết Long. Trời ơi, đừng có nói nhăng nói quậy nữa. Người nói một lời muốn sống hay muốn chết không phải là được rồi sao? Lắm lời như thế có tác dụng gì hả? Thiết Long cực kỳ giận. Tuy nói hai bên là phe đối địch, nhưng bằng tuổi của ta cũng có thể làm ông nội của ngươi rồi đấy. Ấy thế mà ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, có biết thế nào là kính lão yêu trẻ không hả? Muốn sống, người ta thường nói trong lòng cứ mãi truy đuổi một cái hào hoa nào đó, nhưng những điều trong lòng nghĩ mới là chân lý. Thiết Long có thể nói với bất kỳ người nào, gã không phải là kẻ sợ chết, chỉ là tuân theo sự lựa chọn của trái tim mà thôi. Lúc này chỗ cầu tử cũng đã có tính kiến thiết, mấy tên thành viên Liên Minh đó nào dám giấu giếm, trực tiếp nói hết mọi thứ về thiết bị, đồng thời còn nói ra toàn bộ địa điểm chôn giấu cho đối phương biết. Vốn dĩ bọn họ vẫn còn ôm chút hy vọng, nhưng đến Thiết Long còn bị tổng bộ Liên Minh bỏ rơi thì đừng nói đến bọn họ. Thiết Long nhìn mấy người đó có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này lại không biết phải nói cái gì. Nói bọn họ phản bội tổng bộ Liên Minh thì có chút không đúng lắm, suy cho cùng thì tổng bộ Liên Minh cũng là người bỏ rơi bọn họ trước. Cậu tử rời khỏi phòng để đi đào mấy thứ đó lên. Tổng bộ Liên Minh, Xích Tiêu do dự không quyết. Vừa nãy tắt dụp màn hình chẳng qua chỉ là biểu hiện một chút thái độ không bao giờ thỏa hiệp của tổng bộ Liên Minh mà thôi. Nhưng hiện tại thời gian trôi qua cũng tạm đủ rồi. Xích Tiêu đang chuẩn bị đàm phán với Lâm Phàm một lần nữa, có một vài chuyện phải dựa vào việc đàm phán hai lần mới được. Đối phương cần bí tịch nguyên soái thì đương nhiên là cực kỳ cấp bách rồi, tuyệt đối có thể làm cho đối phương động tâm. Xích Tiêu tiếp tục mở thiết bị liên hệ lên. Thiết bị ngoài vùng phủ sóng. Hả? Cả đầu Xích Tiêu đều là sương mù mờ mịt, rất mông lung. Vừa nãy rất còn bình thường mà, sao hiện tại lại biến thành thế này rồi? Nguyên soái à, mất tín hiệu cốc thành rồi. Thành viên Liên Minh báo cáo tình huống. Lúc này mà mất tín hiệu thì chỉ có một khả năng, đó chính là người ở cốc thành đã nói cho đối phương biết chỗ chôn thiết bị tín hiệu rồi, mà hiện tại đối phương đã đào chúng nó lên rồi phá hoại hết cả. Bọn chúng vậy mà lại dám phản bội Liên Minh. Sang mặt Xích Tiêu trở nên âm trầm, cực kỳ phẫn nộ. Trước giờ hắn ta rất tự tin về các thành viên Liên Minh, cho rằng cho dù họ có phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ phản bội Liên Minh. Nhưng hiện tại xem ra tất cả đều là do mình nghĩ quá nhiều. Khiếu Hổ đại tướng nói, thực ra chuyện cũng không thể trách bọn họ được. Vừa nãy tắt thiết bị đi chính là đại biểu tổng bộ Liên Minh đã bỏ rơi bọn họ, vì để bảo toàn tính mạng thì đây cũng là chuyện bình thường thôi. Sao có thể không trách đám nhát gan như chuột đó được? Nếu lão phu thì cho dù có bị tra tấn đến mức sống không bằng chết thì cũng tuyệt đối không bao giờ phản bội lại Liên Minh. Xích Tiêu tự tin nói. Khiếu Hổ nhìn bộ dáng nghiêm túc của Xích Tiêu nguyên soái, không biết tại sao lại có chút mong đợi Xích Tiêu sau này sẽ gặp phải loại chuyện tương tự. Từ lúc đó không biết hắn ta sẽ có bộ dáng như thế nào. Chẳng hiểu sao điều này lại khiến người ta cực kỳ tò mò. Gã lắc lắc đầu, đã hết những ý nghĩ không thực tế này ra khỏi não. Tình huống hiện tại cần phải báo động về tổng bộ Liên Minh. con trai của Lâm Vạn Dịch xuất hiện ở Cốc Thành. Đây là tin tức rất có ích, có lẽ là phải phái ra một vài cao thủ thâm nhập vào điều tra tung tích cụ thể của hắn. Ồ, Sịch Tiểu gật đầu đồng ý với ý kiến của Khiếu Hồ, chỉ là nộ hỏa trong lòng vẫn khó mà dập tắt được. Cứ nghĩ đến khuôn mặt Lâm Phàm làm hắn ta tức đến muốn bốc khói. Trong khách tràng, Lâm Phàm nâng cằm của Thiết Long lên, tư thế có chút kỳ quái, nhưng những điều này không quan trọng. Hiện tại cần thiết nhất là phải nói chuyện đàng hoàng với đối phương một phen. Không lấy được bí tịch từ chỗ của Xích Tiêu, nhưng vẫn có thể lấy được bí tịch từ chỗ của Thiết Long mà. Suy cho cùng thì gã cũng là cường giả tu vi đạo cảnh tầng 2. Dù chứ như thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ có vài bí tịch. Hiện tại Thiết Long cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mẹ kiếp, gã thế mà lại thua trong tay tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Bây giờ chỉ có hai con đường trước mắt ngươi, một là chết, một con đường khác là nói hết những bí tịch đạo cảnh mà ngươi được học cho ta biết, lúc đó ta có thể cho ngươi một con đường sống, Lâm Phàm nói. Thiết Long nhìn Lâm Phàm do dự rất lâu, gã không biết những lời của đối phương nói có đáng tin hay không, nhưng tình hình hiện tại đã rất rõ ràng rồi. Không cần biết ngươi có tin hay không thì cũng đều phải lựa chọn. Chọn cái chết thì đương nhiên sẽ chết chắc luôn, chọn con đường thứ hai thì khả năng chết sẽ giảm xuống một nửa. Cược hay không cược đấy, người bình thường chắc sẽ đều cược nhỉ. Lâm Phàm, tuổi ngươi còn trẻ mà có một thân tu vi như vậy, sau này chắc chắn sẽ là nhân trung chi long. Tới lúc đó lên trời dưới đất không có ai có thể bó buộc được ngươi rồi. Mà liên minh chúng ta có lẽ cũng chỉ là một cửa ải thử thách rèn luyện trong đời ngươi mà thôi. Lão phù vừa mới từ liên minh đến đây, thật sự chưa từng giết một tên thổ dân nào cả, không có giết qua người của các ngươi, cho nên ta chọn lựa chọn thứ hai. Biểu tình của Thiết Long cực kỳ nghiêm túc, như đang nói ra một quyết định lớn nào đó. Gã thật sự không muốn chết, ôm hy vọng nhất định, nhưng gã thật sự không dám xác định tên tiểu tử trước mặt này có giữ lời hay không, hay đang lừa dối gã. Lâm Phàm rất vừa lòng với lựa chọn của Thiết Long. Không cần phải viết ra bí tịch nữa, ngươi dùng lời để miêu tả đi. Thứ hắn thiếu là bí tịch đạo cảnh, bí tịch khác thì còn tạm, nhưng đối với tu vi hiện tại của hắn mà nói thì cần thiết phải thăng cấp đạo cảnh mới được. Công năng dung hợp không tệ, có thể dung hợp hai môn công pháp lại với nhau thành một, đồng thời còn có thể thăng cấp đẳng cấp bí tịch lên nữa. Nhưng lại có bí tịch không có cách nào thăng cấp lên nổi, ví dụ như đạo cảnh hoặc lĩnh vực cảnh. Đây thực sự là chuyện khiến người ta đau đầu mà. Có lẽ đây là nhược điểm của những loại bí tịch này. Thiệt lòng dùng lời mô tả lại bí tịch. Gã tu luyện tổng cộng có hai bí tịch đạo cảnh, đây là liên minh thưởng cho gã khi gã trở thành nguyên soái. Lâm Phàm phát hiện ra những bí tịch mà liên minh tu luyện không có khác biệt lắm với bí tịch của bọn hắn. Hắn đang nghĩ không biết có phải do võ đạo tương thông hay không, hay là nói bước đầu võ đạo. Thực ra quan hệ giữa liên minh và bọn hắn ở đây cũng không phải như thế. Đương nhiên những điều này không thể kiểm chứng được, cũng không ai biết rõ võ đạo bắt đầu từ khi nào, tựa như đó là sự tồn tại trời sinh vậy. Lâm Phàm vừa lòng thỏa ý, thực sự không tệ, lại hời được hai bí tịch đạo cảnh rồi. Chỉ là có chút đáng tiếc về liên minh mà thôi, chẳng thể đàm phán thành công được. Nếu lúc nãy đàm phán thành công thì phương diện bí tịch này có thể dễ dàng được giải quyết rồi. Hiện tại có thể thả chúng ta ra được chưa? Thiết Long hỏi. Lâm Phàm hít mắt nhìn những người liên minh xung quanh Thiết Long. Hắn cũng đang nghĩ xem có nên thả bọn họ ra không. Sự tồn tại của liên minh mang lại cho hắn không ít phiền phức, hơn nữa còn có rất nhiều người một mực không sợ chết mà đối kháng với người liên minh, dẫn đến kết quả cuối cùng là chết trong tay bọn chúng. Tuy từ sâu thẳm trong lòng hắn không muốn một chút nào, chỉ là đồng ý với người ta rồi, hiện tại lại không thực hiện lời hứa thì chỉ có hơi bị ổi. Nghĩ đến mình thân là công tử phú gia, trên phương diện nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề gì. Được, thả các người đi đó, nhưng có một chuyện ta nhất định phải làm. Vừa nói xong lời này thì đạo văn tu luyện của Lâm Phàm liền xuất hiện, sau đó đâm phập vào người đối phương, cuồng bạo cắt nát đạo văn của Thiết Long, trực tiếp biến gã thành tật kẻ tàn phế. Ngươi! Thiết Long ngẩng phát đầu nhìn Lâm Phàm, biểu cảm trợn mắt không dám tin, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ bi phẫn. Giờ mình không phải đã biến thành kẻ tàn phế rồi sao? Lâm Phàm lườm gã một cái, thản nhiên nói: không cần cảm thấy không phục, ta vốn là muốn giết ngươi, nhưng lúc nãy đã lỡ hứa rồi thì không thể lật lọng được, chỉ là phế đi tu vi của ngươi thôi, bớt cho ngươi lại tiếp tục hại người. Lực phá hoại của cường giả đạo cảnh là rất kinh người, nếu thật sự muốn động thủ tiêu diệt một tòa thành trì cũng chỉ cần chút công phu trong nháy mắt mà thôi. Tu vi của chúng ta rất yếu, chắc không cần thiết phải như vậy chứ? Mấy thành viên liên minh còn lại nói. thực lực của bọn họ không mạnh, tự cảm thấy có phế hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt cả. Ta cũng đồng ý với các ngươi, chỉ cần các ngươi nói ra vị trí chôn thiết bị thì ta sẽ liền tha cho các ngươi một mạng, cho nên ta bỏ qua cho các ngươi đó. Lâm Phàm nói, sau đó khẽ gật đầu với Cầu Tử. Cầu Tử ngầm hiểu, lên liền ra tay ngay lập tức, trực tiếp giết chết hết mấy người này. Thiệt Lòng nhìn thấy một màn này liền kinh hãi hô lên. Không phải ngươi sẽ nói bỏ qua cho bọn họ sao? Lâm Phàm nói. Cầu Tử à, ngươi đây là đang làm cái gì vậy hả? Công tử, lúc nãy ta không có chú ý. Cầu Tử ra vẻ vô tội nói. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Thôi vậy, không chú ý thì không chú ý, suy cho cùng thì người chết rồi cũng không thể hồi sinh được, cũng không thể để ngươi phải đền mạng được. Thiệt Lòng há hốc miệng, vậy mà không phải biết phải nói như thế nào. Nhưng sau đó toàn thân gã như mất đi mọi sức mạnh vậy, biến thành một kẻ vô cùng yếu ớt, hai cánh tay thõng xuống. Gã đã hiểu rồi, hiện tại bọn họ chỉ như cá nằm trên thớt thôi, bất kỳ ai cũng có thể chém giết, cho dù muốn phản kháng thì cũng chỉ có thể gào thét không ra hơi mà thôi. Dưới cái nhìn của Lâm Phàm thì Thiết Long còn có thể không chết, nhưng đám nhân viên kỹ thuật này nhất định phải chết. Thiết Long không còn thực lực sẽ triệt để biến thành phế nhân, nhưng đám nhân viên kỹ thuật này cho dù không có thực lực vẫn có đầu óc tay nghề, vẫn còn dốc sức phục vụ cho liên minh. Nhân tử nương tay với kẻ địch của chính mình thì không phải là phong cách của hắn. Cầu Tử à, thu dọn đồ đạc rồi chúng ta đi. Lâm Phàm đẩy cửa rời khỏi khách sạn, còn Cầu Tử thu dọn sạch sẽ đồ của liên minh đuổi sát theo phía sau. Cuối cùng Lâm Phàm cũng sợ hãi, vị trí địa lý bị bại lộ, nếu tổng đội liên minh thật sự đuổi tới đây thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên hắn phải chuồn luôn mới được. Thiệt Lòng tê liệt ngồi tại chỗ, cả người vô lực. Cảm giác này trước giờ gã chưa bao giờ cảm thấy, nhưng gã biết mình thực sự bị phế rồi, cho dù có quay trở lại liên minh cũng không được chào đón, chẳng có người nào còn coi trọng mình nữa. Mà hiện tại đối với Thiết Long mà nói, thứ gã lo lắng nhất không phải quay lại liên minh như thế nào, mà là nên làm như thế nào để bồi thường bức tường bị đạp nát trong khách sạn của người ta đây. Chương 109. Thế này thì thảm quá rồi. Lâm Phàm giấu Cầu Tử chạy trốn ngay trong đêm, không phải hắn sợ mà là di chuyển mang tính chiến lược, không cần thiết ở lại Cốc Thành một cách mạo hiểm. Theo hắn thấy, đó không phải dũng mãnh mà là ngu ngốc. Hắn cũng nghĩ là liệu tổng bộ liên minh có phái cao thủ xuyên qua thứ nguyên đến ngay trong đêm không. Không đến là tốt nhất, nếu như tới thì phải làm thế nào đây. Còn về Thiết Long không có sức lực gì cả, có khả năng bị đánh chết ở Cốc Thành vì còn chưa quen cuộc sống ở đây hay không thì không nói trước được. Lâm Phàm cũng không muốn nghĩ nhiều về điều này. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi khách điếm, trưởng quỹ dẫn theo bọn tiểu nhị lén lút đi lên. Trong lòng của bọn họ tràn ngập sợ hãi, thế nhưng nhìn thấy chỉ là một ông già ngồi dưới đất thì bọn họ lại can đảm hơn. Còn về phần những thi thể kia, Lâm Phàm đưa đến thứ nguyên dạo chơi hết cả rồi. Trưởng quỹ thấy tường của khách điếm bị vỡ thì tức giận muốn Thiết Long bồi thường. Thiết Long còn chưa kịp phản ứng được vấn đề giữa nguyên soái và phế vật, tức giận quát đối phương một trận láo xược. Trưởng quỹ của khách điếm bị Thiết Long quát thì sửng sốt, không ngờ lão già này mất nét quá, đâu nhẫn nhịn được, trực tiếp bảo tiểu nhị ra tay dạy cho đối phương một bài học. Thiết Long cười lạnh, một đám kiến hôi mà lại dám đấu với dòng phượng. Nhưng ngay sau đó bi kịch xảy ra, gã phát hiện bây giờ chính mình chỉ là một ông lão không có một tí sức mạnh nào. Đừng nói là đánh đám kiến hôi này, ngay cả một con kiến ở trong này cũng có thể đánh gã một trận tơi bời. Gã thấy còn đánh tiếp thì gã sẽ chết mất, cầu xin cũng vô dụng. Trưởng quỹ chỉ cần tiền bồi thường cho tường của khách điếm, nhưng Thiết Long là nguyên soái, đi ra ngoài dù gì cũng không cần phải trả tiền, toàn là người bên cạnh trả. Quan trọng hơn là gã không lấy những thứ gửi trong không gian thứ nguyên ra được, đây là một thứ hết sức xấu hổ. Tù vì mất hết trở thành phế nhân, biết thế gã nhất định sẽ lấy ra ít tiền để bên ngoài, nhưng hiện giờ khỏi cần nói nữa, muộn, quá muộn rồi. Với tình thế hiện nay, dù có đánh chết người cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hoàng Đình không quản được đến Cốc Thành, nhưng trưởng quỹ là một người lương thiện, ông ta bảo bọn tiểu nhị dừng tay sau bọn họ đánh chết đối phương, đồng thời cho đối phương một cơ hội bù đắp, chính là làm tiểu nhị ở đây. Không được, không thể làm tiểu nhị được, tuổi tác thế này tay chân không còn linh hoạt nữa, giỏi lắm cũng chỉ có thể làm mấy việc vặt vãnh như là rửa đĩa bát thôi. Dù Thiết Long có nghèo túng đến mức nào, một giây trước còn là nguyên soái, bây giờ trực tiếp biến thành nhân viên rửa bát, khoảng cách giữa hai nghề nghiệp này thật sự hơi lớn. ngoài ô cốc thành. Công tử à, người nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ta gác đêm. Tu vi của công tử đã đạt đến lĩnh vực cảnh, nếu không phải hắn vẫn chưa thể khống chế sức mạnh của mình một cách hoàn mỹ, thì hắn còn muốn công tử tăng lên đạo cảnh tầng 1 rồi. Bây giờ hắn nhận ra sự đáng sợ của tín ngưỡng chủ thần. Điều kiện tiên quyết của sự đáng sợ này xây dựng trên cơ sở của hệ thống. Hắn đưa thực lực bản thân cho người khác mượn, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì cho chính mình. Nếu như đổi thành chủ thần khác, dám lấy sức mạnh của mình ra cho mượn như thế thì đã bị hút khô từ lâu rồi. Càng khỏi phải nói tín ngưỡng của cầu tử đạt đến mức cao nhất, được truyền lại sức mạnh đến gần như chỉ cách mình một cảnh giới. Ngoại trừ chính hắn có thể chịu đựng thì còn ai có thể chịu đựng nổi nữa. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nâng cao thực lực bản thân, thu nhận người có tín ngưỡng. Cuối cùng nếu có thể khiến tín ngưỡng đạt đến mức cao nhất thì cấp bậc lực lượng của đại quân sẽ cực kỳ khủng khiếp. Không chỉ liên minh, cho dù liên minh cộng thêm tất cả tông môn đứng đầu, chắc chắn cũng không đánh lại mình. Cầu tử à, hôm nay không cần gác đêm, bây giờ ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của mình, phải mau chóng khống chế nó một cách hoàn mỹ mới được. Bản công tử sẽ kéo thực lực của ngươi lên, những kẻ dưới đạo cảnh đều chỉ là kiến hôi mà thôi. Lâm Phàm nói. Vâng, công tử. Cầu tử đáp. Với thực lực của Lâm Phàm hiện nay, nếu thật sự có cường giả ẩn nấp quanh đây, vậy thì hắn có thể cảm ứng được từ lâu rồi. Nếu như không cảm hứng được, vậy thì cầu tử cũng chẳng có ích gì, hoàn toàn không cần thiết. Tổng bộ liên minh cực kỳ rối loạn. Tổng bộ liên minh đang cực kỳ rối loạn. Tin tức Thiết Long Nguyên Soái xảy ra chuyện ở Cốc Thành đã được thông báo lên trên. Trong đó điều khiến tổng bộ liên minh chú ý chính là thực lực của Lâm Phàm. Trong phòng họp của tổng bộ, các nguyên soái đều có mặt ở đây, vẻ ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Trước mặt mỗi người đều có một bảng thống kê số liệu, mà chủ nhân của tấm bảng này là Lâm Phàm. Đạo cảnh tầng 2 còn rất trẻ, tính toán sơ bộ 20 tuổi, vậy tức là dù tu luyện ngay từ trong bụng mẹ cho đến hiện tại cũng không thể đạt tới cảnh giới ấy. Một nguyên soái liên minh nói. Ông ta cũng không tham dự trận chiến ở U Thành, mà thuộc về phái ảo mệnh, gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể cho người khác đi trước. Còn bọn họ đứng ở phía sau, họ hét cổ vũ. Trừ Đạo Thánh im lặng trong chốc lát nói. Đó thật sự, Lão Phu vẫn còn nhớ trận chiến ở U Thành đó. Khi ấy Mao Thần Thái đấu tay đôi với tiểu tử này. Vốn dĩ chúng ta cho rằng với tu vi của Mao Thần Thái thì có thể giết chết đối phương, nhưng kết quả đánh rất lâu mà không thể giết được tiểu tử này. Khi ấy tiểu tử này cũng có tu vi đạo cảnh. Lão vừa dứt lời, trong phòng họp liên tục vang lên những tiếng xuýt xoa, kinh ngạc. Đã có người không thể ngồi yên. Sao có thể như thế chứ? Hắn không thể đạt đến cảnh giới ấy ở tuổi này được. Hoặc có lẽ là Lâm Vạn Dịch có phương pháp nào đó khiến tu vi tăng lên nhanh chóng, mà tất cả thành viên liên minh chúng ta đều không thông minh bằng một tên mãng phù. Danh hiệu mãng phù của Lâm Vạn Dịch vô cùng nổi tiếng ở liên minh. Không hề đi học, ăn nói cộc cằn, ngay thẳng, không hề có nguyên tắc. Thế mà ông ta lại có thể tu luyện đến cảnh giới ấy, đúng là lạ lùng. Đó là sự thật, ta có thể làm chứng. Võ Chỉ Qua nói. Gã chợt nhớ lại chuyện này. Nếu không có chuyện xảy ra Cốc Thành thì gã đã sắp quên luôn tiểu tử này rồi. Dù sao tâm lý quan tính, kẻ yếu hơn ta đều là rác rưởi, hoàn toàn không đáng lưu tâm. Vậy nhưng gã quên mất tuổi tác của đối phương. Việc quan trọng như thế, tại sao lúc đó các ngươi không nói gì? Nguyên soái liên minh đang trách cứ, nhưng thật ra không tính là trách cứ. Ông ta cảm thấy đau đầu thì đúng hơn. Võ Chỉ Qua nói. Quên mất, chủ yếu là thực lực của đối phương khá yếu nên chúng ta không thèm để ý. Có người cười khẩy. Võ Chỉ Qua, một ngày nào đó trong tương lai, kẻ mà các ngươi khinh thường ấy sẽ bồi dưỡng ra kẻ địch khủng khiếp cho liên minh. Một tên như Lâm Vạn Dịch đã khiến chúng ta tổn thất nhiều nguyên soái đến vậy. Đứa con này của ông ta còn trẻ nhưng mà đã đạt đến cảnh giới cao như vậy. Ngươi nói xem, vài năm hoặc vài chục năm nữa kết quả sẽ như thế nào? Ta nghĩ không cần ta nói thẳng ra đâu nhỉ. Mọi người im lặng, bọn họ không phải đồ ngu, sao có thể không hiểu mấy lời này có ý nghĩa gì. Mặc dù không quan tâm thì qua vài năm hoặc vài chục năm nữa, liên minh sẽ phải đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ không gì sánh được. Đừng tưởng rằng không có khả năng, thiên phú thật sự rất khó nói. Liên minh hiểu được một cường giả ra đời cần phải cố gắng 100%, nhưng đôi khi thế giới vẫn không nói lý với người. Người có thiên phú cao, mỗi ngày chỉ cần ăn chơi nhảy nhót thì tu vi cũng tăng vùn vụt như là lái xe, chẳng kẻ nào đuổi kịp được. Trừ Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua liếc nhìn nhau, bọn họ đều thấy được vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Lúc trước bọn họ thật sự không để tâm đến chuyện này. Nếu không phải Xích Tiêu báo cáo việc này lên, thì bọn họ vẫn không có để ý đến nó. Theo tình huống hiện tại, liên minh chúng ta có nên gia tăng nhân số không? Bắt đầu nhắm vào hắn, nhân lúc hắn còn đang trong tầm kiểm soát thì trực tiếp giết chết, tiêu diệt mầm họa ngay lúc này không? Võ Chỉ Qua hỏi. Nhất định phải làm như thế rồi, tuyệt đối không thể để cho người này tồn tại. Có điều liên minh chúng ta vẫn chưa thể chiếm lĩnh hoàn toàn địa bàn của dân bản địa, tự tiện đi vào bên đó rất dễ nguy hiểm. Vì thế chúng ta nên lan truyền tin tức này ra ngoài, để các tông môn đứng đầu của dân bản địa ra tay giải quyết mối họa này cho chúng ta. Đương nhiên liên minh chúng ta không thể không làm gì cả, việc lên làm vẫn phải làm. Một nguyên soái dâu quay nó nói. Ngay lập tức biện pháp này được tất cả mọi người đồng ý. Quả nhiên là nham hiểm, cảm giác đè ép rồi đùa bỡn các tông môn đứng đầu của dân bản địa, để cho bọn họ thấy áp lực. Đối với bất cứ tông môn nào mà nói, nếu thật sự biết có một người như vậy tồn tại, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn sẽ phái cường giả đi giết Lâm Phàm. Nhân tố không thể khống chế là vô cùng đáng sợ. Trong lúc Lâm Phàm đang khò khò ngủ say, liên minh lại bắt đầu sử dụng âm mưu quỷ kế. Nếu hắn biết được liên minh quan tâm vì chuyện ở Cốc Thành thì chắc chắn hắn sẽ hài lòng lắm. Ôi mẹ ơi, thật sự là kích động. Như thế có phải có nghĩa là sau này không cần tự mình đi ra ngoài tìm người gây sự, mà sẽ có người đến tìm mình không? Đồng thời có thể thu hoạch được nhiều điểm nỗ khí hơn. Dẫu sao nam tử ưu tú như hắn bị người khác hâm mộ đố kỵ là chuyện rất bình thường. Ngày hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại. Cầu Tử không ngủ cả một đêm để khống chế sức mạnh của bản thân. Sức mạnh của cảnh giới lĩnh vực quá khổng lồ đối với Cầu Tử, đương nhiên hắn ta phải cần một thời gian mới làm được. Đi thôi, phá hủy hết thiết bị của liên minh đặt trên địa bàn của chúng ta. Tối hôm qua những người bị Cầu Tử thẩm vấn đều đã khai hết ra địa điểm. Khoa học kỹ thuật của liên minh là một chuyện rất phiền phức, hắn không thể xem thường. Bằng không mọi hành tung đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của liên minh. Bây giờ hắn phải phát triển Võ Đạo Sơn. Cốc Thành là thành trì thuộc phạm vi của Võ Đạo Sơn. Hiện tại các tông môn đều chiếm đất làm vua. Các người thích chơi trò bành trướng lãnh thổ thì bản công tử sẽ chơi với các người, để xem đến cuối cùng là ai mới chiếm được địa bàn nhiều nhất. Công tử à, đằng trước có một quán trà, chúng ta vào đó nghỉ ngơi chút đã. Thoáng chốc đã đến buổi chiều. Cầu Tử không mệt, nhưng mà cơ thể của công tử quý giá như vậy, sao có thể không nghỉ ngơi được cơ chứ? Dọc đường đi hắn phát hiện xung quanh đây khá an toàn, đồng thời hắn còn loại bỏ được một ít điểm tín hiệu. Thằng ông các bạn, xin cho ta miếng cơm, ta... Một gã ăn xin quỳ rạp trên mặt đất. Không cần biết người đi tới là ai, mà chỉ cần có người đi ngang qua là sẽ vươn tay ra túm lấy giày của đối phương, hô một câu các ông các bà, xin cho miếng cơm. Lâm Phàm cúi đầu. Cậu Tử vừa định kéo tên anh xin này qua một bên, nhưng khi trông thấy mặt của đối phương thì chợt cả kinh. Công tử, hình như đây là Lương Dung Kỳ. Tên anh xin nghe thấy có người gọi tên của mình, cơ thể khẽ run rẩy, rồi y ngẩng đầu thấy được khuôn mặt của Lâm Phàm, nước mắt chảy ra. Lâm Phàm cũng sững người, hắn không ngờ sẽ gặp được Lương Dung Kỳ ở đây. Nói thật hắn cũng đã nghĩ rất nhiều về tương lai của Lương Dung Kỳ. Tình cảnh có khả năng cao nhất chính là y ở lại U Thành thì phát hiện mọi người đều chết hết cả rồi, từ đấy nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, lập chí trở thành cường giả, sau đó lấy được vô số kỳ ngộ, một ngày nào đó đạp không mà đến với một phong thái ngạo nghễ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại đi, chẳng liên quan cái quái gì cả. Quả nhiên đều là lừa đảo, làm gì có nhiều kỳ ngộ như thế xảy ra được. Nhưng mà theo hắn biết thì Lương Dung Kỳ có tu vi võ đạo tầng 4 cơ mà, dù thảm đến mức tận cùng thì cũng không thể trở thành ăn xin như thế này được. Chương 410. Đến cùng trải qua việc thê thảm cỡ nào. Quán trà. Lương Dung Kỳ vùi đầu quét sạch đồ ăn trước mặt, một chén trà, một cái bánh bao, ăn luân phiên không ngừng, bộ dáng kia thật phải dùng ăn như hổ đói để hình dung. Cậu Tử nhìn có chút không đành lòng, đến cùng là xảy ra cái gì mới có thể biến thành dạng này. Lâm Phàm không hỏi thăm tình hình cụ thể, không cần phải nói, vẫn nên để y ăn nhiều một chút. Xem bộ dạng này giống như đã rất lâu chưa được ăn uống gì, nhưng hắn không hiểu, theo lý thuyết thì cũng không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Tu vi Lương Dung Kỳ đích xác không cao, nhưng cũng là võ đạo tầng 4, so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, sao có thể thê thảm như vậy. Lương Dung Kỳ ấp úng ăn, cắn một miếng màn thầu, sau đó uống một chén nước trà, tiếp tục ăn 10 cái mới ợ ra một hơi, dựa vào ghế sau lưng, ngửa đầu giống như đang hoàn hồn, Ăn chậm một chút, đừng có gấp như vậy. Lâm Phàm thật đúng là sợ Lương Dung Kỳ mở miệng ăn màn thầu, trực tiếp ngăn lại. Lương Dung Kỳ nhấp một ngụm trà. Không sao, ăn no rồi. Trước kia Lương Dung Kỳ cũng là công tử nhà giàu, cho tới bây giờ chưa từng ăn không đủ no, mà cũng rất ít khi ăn màn thầu. Bình thường đều là ăn sơn châu hải vị, chỗ nào mà nếm qua những thứ nghèo hèn này. Lâm Phàm trực tiếp hỏi, sau khi ngươi rời khỏi Võ Đạo Sơn, ngươi đi đâu? Tu vi mặc dù không cao, nhưng cũng không thể thảm như vậy được, vậy mà trở thành tên ăn mày, đến cơm không có thể ăn là như thế nào? Lương Dung Kỳ thở dài một tiếng. Nói ra rất dài dòng, ta chưa từng nghĩ sẽ trải qua những việc như thế này trong khoảng thời gian này, cũng không dám tưởng tượng. Sau khi rời khỏi Võ Đạo Sơn, ta đến U Thành, nhưng tình hình nơi đó như lời của ngươi nói đã bị liên minh chiếm lĩnh rồi, mà thực lực của ta quá yếu, nếu bị phát hiện cơ bản cũng xong đời, cho nên ta không dám đứng ra. Ý nói rất nhiều, những chuyện trải qua khi trở về U Thành, đại khái ý tứ đã rõ ràng, đích thật là đủ bi ai. Lương Dung Kỳ ở U Thành không tìm được thi thể người nhà, đồng thời nơi đó quá mức nguy hiểm, liên minh thời thời khắc khắc đi tuần, mà tu vi của y lại yếu như thế, chỗ nào dám cam đảm cùng liên minh làm càn. Sau đó liền trở về đường cũ, trên đường cũng gặp phải một chút phiền toái, gặp cướp. Võ đạo tầng 4 nhìn như là không tệ, nhưng đối mặt với cướp, y chính là người bình thường, tay trói gà không chặt. Không chỉ bị cướp hết tất cả ngân lượng ở trên người, cũng bởi vì ngân lượng không đủ yêu cầu bọn cướp, bị đánh cho một trận tơi bời. Nếu như chỉ như vậy thì thôi đi, y ở ngoài gặp phải nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lúc thoát hiểm, cả người đều không còn sức, còn bị thương nhẹ, lại thêm U Thành bị phá diệt, cha còn không biết rõ sống chết, nội tâm của y vào thời khắc ấy sụp đổ trong nháy mắt. Liền chuẩn bị như vậy chờ chết, Lâm Phàm cùng Cầu Tử liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy thông cảm cho chuyện của Lương Dung Kỳ gặp phải. Không may, thật sự là quá xui xẻo. Dung Kỳ à, bất kể nói thế nào thì ngươi cũng là Võ Đạo Sơn thủ tịch đại đệ tử, ở bên ngoài chịu khổ như vậy, ta thân là trưởng môn cũng rất đau lòng. Nhưng không sao, trở về thì tốt rồi, về sau ở lại Võ Đạo Sơn đừng nghĩ nhiều như vậy. Lâm Phàm an ủi đối phương, còn có thể làm sao, chuyện đã phát sinh, người không có việc gì thì tốt rồi, còn sống mới là thật. Lương Dung Kỳ khóc, có lẽ trải qua những chuyện kia, tâm tính đã vô cùng sụp đổ. Nhìn thấy bọn Lâm Phàm, kìm lòng không được liền lệ rơi đầy mặt. Cầu Tử an ủi, vỗ phía sau lưng Lương Dung Kỳ, nhẹ nhàng an ủi đứa bé đáng thương. Trước kia ở U Thành, Lương công tử có thể cùng công tử nhà mình khiêu chiến, bây giờ triệt để thất bại rồi. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện một vấn đề. Lương Dung Kỳ vốn đối với mình không có tín ngưỡng, nhưng lúc này trên người Lương Dung Kỳ vậy mà sinh ra tín ngưỡng. Tuy nói là tín ngưỡng tầng thấp nhất, nhưng cũng đủ để nói rõ đây là bắt đầu rất tốt. Chỉ là tín ngưỡng này sinh ra có chút kỳ quái, vốn việc gì cũng không làm, tại sao lại có? Không phải y ở bên ngoài chịu quá nhiều đau khổ, mà mình giống như thiên thần giáng xuống để cho Lương Dung Kỳ nhìn thấy hy vọng, cho nên mới sinh ra tín ngưỡng. Rất có thể, có lẽ lúc có cơ hội cần nghiên cứu tốt mới được. Các người xem, một đại nam nhân mà khóc sướt mắt như vậy thật sự rất xấu. Lúc này một giọng nói không có chút ý tốt truyền đến. Lâm Phàm nhìn lại, một lão giả dẫn theo ba người trẻ tuổi, người nói chuyện là một nữ tử, đối với hành vi của Lương Dung Kỳ chỉ trỏ giống như đang giễu cợt. Lão giả không ngăn cản, sau khi nhìn thoáng qua bọn Lâm Phàm thì không để trong lòng. Về phần hai nam tử khác thì cũng cười, không nói gì thêm. Bọn hắn cũng không muốn tới quán trà này, hiển nhiên đi ngang qua. Lâm Phàm nghe được lời của nữ tử này cũng có chút không thoải mái. Lương Dung Kỳ là đại đệ tử cấp cao của Võ Đạo Sơn, người còn mẹ nó một ngoại nhân cũng dám chế giễu, tương đương với việc đang cười nhạo Võ Đạo Sơn. Nếu là trước kia thật đúng là không nguyện ý chấp nhận với một tiểu cô nương, nhưng bây giờ đã khác. Hắn dốc lòng phát triển Võ Đạo Sơn, đó là việc rất nghiêm túc, cũng không phải nói đùa. Nhất là thân phận địa vị Lương Dung Kỳ, đối với người khác mà nói có lẽ chẳng ra làm sao, thế nhưng ở Võ Đạo Sơn thì không tầm thường. Học thì đã sao, liên quan gì đến cô nương thối nhà người, có xấu thì cũng không xấu bằng người. Lâm Phàm nhìn đối phương không chút nào nể tình trả lời. Hiện trường có một chút yên tĩnh, đám người chuẩn bị đi về phía xa thì dừng lại. Nữ tử không ngờ đối phương lại dám cãi lại mình, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lão giả híp mắt chăm chú nhìn Lâm Phàm, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi nói ít lại, đừng để họa từ miệng mà ra còn không biết. Lâm Phàm liếc qua. Họa từ miệng mà ra cũng không phải là một hai lần, nhưng cái gọi là họa cũng thăng thiên, không biết rõ người nói họa rốt cuộc là tình hình gì. Lúc ở U Thành, hắn kiên cường như thế, đó là bởi vì cha ở phía sau làm chỗ dựa. Có thể hắn vô pháp vô thiên, mà bây giờ hắn không cần bất luận kẻ nào làm chỗ dựa, bởi vì thực lực của hắn đã đủ để giải quyết. Về phần chuyện không giải quyết được, cũng xuất hiện giống như là tên chư đạo thánh kia. Nhưng bây giờ hắn là đạo cảnh tầng 2, trưởng khống thứ nguyên, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng. Chỉ cần hắn muốn chạy, không có 3-4 vị cường giả đỉnh cao cản hắn, căn bản là không ngăn được. Muốn chết à? Hai tên nam tử trẻ tuổi đứng phía sau lưng lão già có chút nhịn không được. Trước mặt người trẻ tuổi kia vậy mà dám can đảm làm càn, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Nhưng bọn hắn vừa mới chuẩn bị hành động để bị lão già ngăn lại. Lão già nói: "Chàng trai, ngươi không cảm giác tính tình của ngươi có chút táo bạo hay sao? Người trẻ tuổi có lúc nên hạ mình thì hạ mình, nhất là lúc còn trẻ, nếu không sẽ mang lại đến cho mình phiền toái không cần thiết." Ngay sau đó lão già lập tức nở nụ cười: "Không ngờ lão phu vậy mà nói với tiểu tử ngươi nhiều đạo lý lớn như vậy, ngược lại là cơ duyên của ngươi." Lâm Phàm liền lặng lặng nhìn lão già đang giả vờ, không có vạch trần, cũng không có nói thêm gì, mà muốn nhìn một chút lão già đến cùng muốn giả vờ đến lúc nào. Cái khác không nói nhiều, chính là cảm giác lão già này có chút tự cho là đúng. "Giả vờ xong chưa?" Lâm Phàm hỏi. Lão già biểu lộ có chút biến hóa, hiển nhiên là bị lời này của Lâm Phàm làm cho ngây ngẩn cả người. Thậm chí chẳng biết tại sao, lão già cũng muốn phun ra một ngụm máu. Lời nói này mẹ nó là quá khinh người. Hai người trẻ đứng sau lưng lão già nắm chặt nắm đấm, trên cổ cũng có gân xanh hiển hiện, tức giận đến nỗi muốn một quyền đánh chết Lâm Phàm. Quá đáng, thật sự là vô cùng quá đáng. Bọn hắn ghét nhất chính là trước mặt bọn hắn phách lối, nhất là lớn lối như thế, đơn giản chính là cầm thú. "Tiểu tử, ngươi có biết vị này là ai không? Nếu như ngươi không biết, ta có thể nói cho ngươi biết. Vị này là trưởng lão Trương Huyền của Thăng Tiên Môn, thực lực thông huyền. Còn có thể cùng ngươi nói những lời này đã là đại phúc khí tu luyện 3 kiếp của ngươi rồi. Vậy mà ngươi là không chỉ có không chân quý, mà còn dám mở miệng khiêu khích à?" Lục nam tử giới thiệu lão già trước mắt này, chẳng biết tại sao thẳng sống lưng, nói là người khác lại cho người khác cảm giác giới thiệu hắn ta vậy. Thăng Tiên Môn, Lâm Phàm chưa từng nghe qua tông môn này, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Nơi này tạm thời không có tông môn nào quản chế. Tuy nói tính là địa bàn của Hoàng Đình, nhưng Hoàng Đình đối với nơi này cũng không có quản chế. Vậy Thăng Tiên Môn này tới đây làm gì? Không phải đến chiếm đoạt địa bàn đấy chứ? Rất khó nói không có khả năng này. Thăng Tiên Môn Trương Huyền còn là một trưởng lão, vậy các ngươi Thăng Tiên Môn có phải tông môn đỉnh tiêm hay không? Lâm Phàm hỏi. Nhất định phải làm rõ lai lịch Thăng Tiên Môn. Nếu như là tông môn đỉnh tiêm, vậy thì nhất định phải nghiêm túc một chút rồi. Nhưng nếu là tông môn trung đẳng thì cơ bản không cần nghiêm túc, tùy tiện trị là được. Trương Huyền nói. Tông môn đỉnh tiêm chỉ là định nghĩa ngoại giới đối với tông môn, nhưng ngươi nói không sai. Thăng Tiên Môn đích thật là tông môn đỉnh tiêm, cho nên là ngươi bây giờ hẳn đã hiểu, cho dù là rừng núi hoang vắng này cũng rất có thể gặp được người ngươi không thể đắc tội nổi. Lão phù thấy ngươi còn trẻ tuổi, cũng không muốn ức hiếp ngươi. Ngươi quỳ xuống trước đồ nhi của ta, dập đầu nhận sai, việc này coi như bỏ qua. Ngư tử bất mãn nói. Sư phụ à, hắn gì nhục con, coi như dập đầu nhận sai cũng không thể trấn an tâm hồn bị tổn thương của đồ nhi. Đồ nhi muốn giữ hắn ở bên người, để hắn trở thành nô bộc của đồ nhi. Sư muội à, tiểu tử này giữ bên người thì có gì tốt? Nam tử nói, hắn ta cũng không hy vọng có nam nhân ở bên cạnh sư muội. Ở phương diện sinh hoạt, khẳng định là vô cùng không tiện. Cầu tử nghe lời bọn hắn nói, ánh mắt u ám nhìn những người này. Những người này vậy mà xem công tử như là cừu non, mặc cho chém giết, thật sự là không thể nhịn. Nếu như không phải công tử không để cho hắn ta động thủ, hắn ta tuyệt đối sẽ không nhịn được mà dạy dỗ những tên này. Về phần lão giả kia, khả năng tu vi so với hắn ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn ta không sợ chút nào. Lương Dung Kỳ đã không khóc, đồng thời còn có chút mơ hồ. Những tên này là tình hình gì đây? Ta chỉ khóc thôi mà, hẳn là bây giờ khóc cũng không cho khóc sao? Mà y không quen họ, khoảng cách lại xa, cứ như vậy bị giễu cợt, cũng không biết đắc tội ai. Bây giờ trưởng môn cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn, y thân là đại đệ tử cấp cao, theo lý thuyết phải nhảy ra bảo vệ uy nghiêm của trưởng môn. Nhưng y tự mình hiểu lấy, thực lực quá yếu, vẫn là đừng làm mất mặt thì tốt hơn. Chương 411, Trương Huyền, ta muốn trở thành bạn chi giao với người. Lâm Phàm nhìn phía lão giả. Lão đầu à, ta thấy ngươi cũng là người hiểu chuyện, việc này ta cũng không muốn so đo với ngươi. Ngươi kêu đồ nhi của ngươi hay dập đầu xin lỗi hắn ta thì mọi chuyện ở đây coi như bỏ qua, ta cũng không muốn truy cứu. Hắn suy nghĩ một lát, lão nhân này từ lúc bắt đầu đến giờ quả thực là chưa làm ra chuyện gì quá đáng cả. Nhưng có một chuyện hắn làm không cách nào tha thứ, chính là thằng Tiên Môn là đỉnh tiêm tông môn. Chỉ cần là đỉnh tiêm tông môn thì cần phải bị đánh. Không chỉ là bởi vì chuyện này, còn bởi vì U Thành là một phòng tuyến ít người. Thời điểm biên phòng liên minh đại chiến, không thấy đỉnh tiêm tông môn ra mặt. Bây giờ thì khi biên phòng bị phá, Hoàng Đình cũng đổi chủ rồi, thì những cái gọi là đỉnh tiêm tông môn liền ra mặt. Ngẫm lại cũng đúng làm cho người ta vạn phần căm phẫn. Trương Huyền khi nghe Lâm Phàm nói những lời này thì bị làm cho kinh ngạc đến ngẩn người, dường như gã cũng không ngờ. Tiểu tử, lão phu nói với ngươi đến bây giờ ngươi vẫn không biết chân quý, ngươi thật sự là cho rằng sự kiên nhẫn của lão phu là lớn lắm sao? Trương Huyền sắc mặt thay đổi, biến thành phẫn nộ. Gã đã nói quá nhiều lời với tên tiểu tử này, nhưng hắn lại không nghe vào đầu một từ nào. Loại cảm giác này khiến cho nhiều người muốn thể nghiệm thật. Đáng tiếc, muốn thể nghiệm thì được loại cảm giác này cũng phải cần thực lực. Ờ, vậy theo ý của ngươi, sự nhẫn nại của lão tử nhiều lắm sao? Lâm Phàm nheo mắt, lập tức một cỗ khí tức uy thế khủng khiếp từ trên người hắn bạo phát ra. Đồng thời ngũ lực mở ra, cảnh sắc thiên địa xung quanh chuyển biến, tất cả mọi thứ đều biến thành hư ảo, khói bụi bay mờ mịt. Lão giả nhíu mày, sau mặt ba vị thanh niên trẻ tuổi đứng sau lưng gã trong nháy mắt biến thành kinh ngạc tột độ, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nhưng rất nhanh sau đó lão giả đã kịp thời phản ứng lại, giúp bọn chúng ngăn cản được cỗ khí tức này. Lâm Phàm đứng lên nói: Giới thiệu với ngươi, người vừa bị đồ nhi của ngươi nhục mạ chính là thủ tịch đại đệ tử tông môn, mà ta chính là trưởng môn. À, ta nhục mạ như vậy chính là tát vào mặt của ta. Yêu cầu của ta rất đơn giản, là chỉ cần quỳ xuống nhận lỗi thì mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Trương Huyền nói: Không ngờ lão phu vậy mà nhìn sai rồi. Gã nói những lời này đương nhiên là rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật cũng rất kinh ngạc, bởi vì Lâm Phàm thật sự quá trẻ tuổi. Lâm Phàm nói: Không phải là ngươi nhìn sai, mà là vì bản trưởng môn là người không coi trọng tình tiết để các ngươi hống hách. Chuyện này khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Lúc đầu vốn dĩ chuyện này thôi thì bỏ qua không tính toán với các ngươi, nhưng các ngươi lại được một tấc, lại muốn tiến một bước. Nữ tử có chút lo lắng, khẩn trương nói: Sư phụ con. Trương Huyền xua tay: Yên tâm, ngươi là sư đồ mà ta yêu quý, sao ta có thể để cho con chịu tội như vậy chứ? Những lời nói này làm cho nữ tử cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cao cao ngẩng đầu. Nàng ta khó chịu nhìn về phía Lâm Phàm, dường như đang muốn nói: Thế nào, sư phụ ta rất yêu thương ta, ngươi còn có thể làm gì được ta chứ? Còn về chuyện muốn cho ta quỳ xuống xin lỗi người, nằm mơ đi nhé, đây là chuyện không có khả năng thực hiện. Lâm Phàm đối với ánh mắt của nữ tử này cảm thấy rất khó chịu, sờ sờ mặt. Hẳn là sau khi thực lực tăng lên sẽ làm cho dung nhan của bản thân thay đổi, người khác cho rằng là mình là người rất dễ bắt nạt sao? Hừ, rất có khả năng này. Cho nên khi Lâm Phàm đã không muốn nói những điều nhảm nhí, thì một cỗ uy lực hùng hậu đang dần dần ngưng tụ một chỗ. Cỗ khí lực này đang trực tiếp đánh thẳng về phía lão giả, nhưng nó đột nhiên chuyển hướng nhằm thẳng về phía nữ tử đánh tới. Có âm thanh vỡ vụn vang lên, lão giả lao ra đỡ trọn cỗ uy lực này cho nữ tử. Ngươi dám! Lão giả phát hiện tình huống này thì lập tức tức giận, dường như không nghĩ tới đối phương lại dám làm như vậy. Nữ tử kêu thảm một tiếng, tiếp nhận không được cỗ uy lực này thì nàng ta trực tiếp ngồi quỳ gối xuống đất. Còn về phần hai vị nam tử bên cạnh nữ tử, sớm đã bị hù dọa cho sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng ta dường như không thể tin được tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt này. Ông trời ơi, dường như là nhìn thấy quỷ vậy. Lúc đầu bọn chúng còn nghĩ sẽ xuất thủ dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này là gì, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng bọn chúng mới chính là những kẻ không biết trời cao đất dày. Cái này thì có gì mà không dám. Lâm Phàm duỗi tay xuất thủ, cỗ khí lực cản trước mặt từ từ vỡ tan, thủ trưởng luồn thẳng vào ngay sau đó xuất hiện tại đỉnh đầu của nữ tử. Năm đầu ngón tay mở ra, đột nhiên tóm lấy, sau đó trực tiếp nhắm thẳng vào nữ tử trước mặt. Trong chớp mắt đại biến hóa, một lần nữa sắc mặt của lão giả đại biến, kinh ngạc nói: Đạo cảnh tầng 2. Lâm Phàm một trường xuất thủ sẽ mở thứ nguyên. Khi lão giả phát hiện ra tình huống thì cảm thấy có chút không đúng, bây giờ xem ra đúng là như vậy rồi. Nữ tử khóc rớt mướt thét lên: "Sư phụ, cứu con!" Lâm Phàm nhíu mày: "Khóc thật sự rất đáng ghét." Cậu từ trong nháy mắt đã linh ngộ ra, liền trực tiếp cởi giày, sau đó cởi vớ rồi nhét thẳng vào miệng nữ tử này. Vớ không còn trắng, lại có chút đen bẩn, màu đen này lại có chút tỏa ra một mùi. "Cậu tử, ngươi..." Lâm Phàm cũng rất kinh ngạc nhìn cậu tử. Hắn quả thực không ngờ tới cậu tử lại nhanh nhạy sắc bén như vậy. Hắn ta không nói hai lời đã cởi vớ nhét thẳng vào miệng của đối phương rồi. Những cái khác không nói trước, cô nàng này dáng vẻ không tệ, nhưng tính cách này làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Bản công tử ta đều không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không ngược đãi người ta như thế. Nhưng không ngờ rằng cậu tử không chỉ không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, đến cả thao tác cũng bá đạo như vậy, thật sự lợi hại, làm cho người khác á khẩu không nói được lời nào. "Sư muội!" Hai vị nam tử thấy cảnh tượng này thì cảm thấy nội tâm rất đau, giống như là bị người khác dùng dao cắt thẳng vào trái tim vậy. Dơ bẩn không chịu nổi vậy mà lại là thứ dơ bẩn kia nhét thẳng vào trong miệng của sư muội. Giờ bọn chúng có muốn hôn cũng cảm thấy dơ bẩn nữa. Biểu hiện trên khuôn mặt của nữ tử thay đổi rất nhanh, thay vào đó là sự hoảng sợ. Còn người co rúm lại, một mùi vị nồng nặc từ trong lỗ mũi truyền ra làm cho nàng sặc sụa. Trong phút chốc đã rơi vào trạng thái ngất xỉu và hôn mê. Xấu hổ giận dữ, lửa giận công tâm, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Trương Huyền không nói một câu nào, gã nhìn từ đầu tới cuối cảnh tượng này. "Đợi chút nữa, tao có lời muốn nói." Trương Huyền mở miệng. Khi biết Lâm Phàm thực lực đã đạt tới đạo cảnh tầng 2, trong nháy mắt ý nghĩ của lão đã thay đổi, đồng thời cảm thấy trên mặt đau rát. Vừa rồi là thật sự gã đang khoác lác, hiện tại vừa trở tay đã bị người khác đánh vào mặt, gã chỉ cảm thấy toàn thân không còn mặt mũi nào nữa. Lâm Phàm thu hồi lại cỗ khí tức, giữa thiên địa tất cả cũng biến thành như thường. "Ngươi có điều gì cứ nói." Lâm Phàm nhìn Trương Huyền ra hiệu cho đối phương có thể nói. Hắn suy nghĩ sự tình rất đơn giản và ngay thẳng, phải chăng muốn cùng thăng tiên môn khai chiến rằng thực lực tổng hợp của đỉnh tiêm tông môn cũng không thể coi thường. Nếu một khi khai chiến thì không thể quay đầu lại được, người không chết thì là ta vong. Nhưng còn có một loại lựa chọn tương đối ổn định, đó chính là chém giết những người trước mắt này. Thằng tiên môn khẳng định sẽ không ngừng điều tra chuyện này. Sắc mặt của Trương Huyền trở nên nghiêm túc. "Ta ở chỗ này thay mặt đồ như của ta xin lỗi người. Chuyện này vốn dĩ ban đầu chỉ là một chuyện nhỏ, nhóm chúng ta cũng không có cần thiết bởi vì một chuyện nhỏ này mà làm lá loạn lên. Mà thằng tiên môn ta từ trước đến nay rất có lòng hiếu khách, lão phụ rất muốn trở thành chi giao với người." Lâm Phàm cười nói: "Ngươi xem chúng ta bây giờ như vậy, liệu có thể trở thành chi giao sao?" Trương Huyền nói: "Bởi vì cái gọi là không đánh thì không quen biết, bằng hữu đều là trong mâu thuẫn mà sinh ra." Đối với Trương Huyền mà nói, gã xem như là người rất hiểu chuyện, thực lực của đối phương rất mạnh. Lâm Phàm nói: "Ngươi nói rất có lý đấy." Trương Huyền nói tiếp: "Đạo lý này lão phu cũng hiểu, nhưng tiểu hữu làm người cùng tính cách thật sự là quá hợp lòng ta. Đồ nhi này của ta được lão phu dung túng nhiều, nên càng ngày càng trở nên vô pháp vô thiên, không có ai ra gì. Bây giờ trải qua sự dạy dỗ của ngươi như vậy, lão phu cũng cảm thấy cảm kích ngươi vô cùng rồi." Mẹ kiếp, đúng là một tên vô sỉ, thật là không phải khả năng bình thường có thể chấp nhận được. Đúng là giống như hiện tại, tên Trương Huyền này chính là vô sỉ tới trình độ nhất định nào đó mà người ta không thể chấp nhận, người không phục cũng không được. Thần sắc của Trương Huyền thực sự là nhìn không đâu ra là thật là giả nữa, giống như là bị Lâm Phàm dọa cho kinh người ra rồi. Cái tên này nói thật sao? Trương Huyền phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Phàm. "Còn không biết tiểu hữu danh tự như thế nào, có thể nói cho ta biết không?" "Lâm Phàm." Trương Huyền trong đầu loại bỏ một cái chưa từng có liên quan đến Lâm Phàm, sau đó nói: "Lâm huynh à, ngươi nhất định phải đang nghĩ ta có phải hay không là muốn cùng Lâm huynh trở thành bằng hữu. Điểm này thì ta có thể lý giải được, nhưng xin Lâm huynh cứ yên tâm, lão phu thật lòng muốn cùng Lâm huynh kết giao bạn bè. Là thật hay giả thì lâu ngày mới rõ được lòng người, nhưng lão phu có thể thề với trời đất, nếu có lửa lời dối trá thì thiên lý khó dung." Đây đều là những lời nói sao rỗng, đích thực là cảm động lòng người, để cho người ta tin tưởng và không chút nghi ngờ. Nhưng đây chính là ngôn ngữ ở trên miệng, coi như vi phạm cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Lâm Phàm cứ như vậy nhìn Trương Huyền, trong lòng suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể thu hoạch được lớn nhất đây. Chương 412. Lâm Tiểu Mối là người có phong độ. Lời này may mắn là Trương Huyền nói. Nếu ngay từ đầu là Lâm Phàm nói ra lời này, hai người trẻ tuổi sau lưng gã tuyệt đối sẽ nhảy ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là ngươi mà muốn trở thành bạn tốt với trưởng lão nhà ta à? Cũng không soi gương tự xem mình là dạng gì đi. Đương nhiên, những lời này chỉ là ý nghĩ lúc đầu, hiện tại cơ bản cũng không cần nói. Bọn hắn nào còn dám nói những lời này? Sớm đã bị Lâm Phàm hù cho không dám nói lời nào, thậm chí đến cái dám cũng không dám thả. Trường Huyền bị Lâm Phàm nhìn có chút run rẩy, cảm giác ánh mắt đối phương tràn đầy tính xâm lược, khiến cho người ta hơi khẩn trương. Nếu như muốn nói việc cuối cùng hối hận nhất, đó chính là lúc trước bỏ mặc đồ đệ chủ động trêu chọc người ta. Nhìn bộ dáng của đồ nhi đi, gã cũng không biết nên nói cái gì, vô cùng thê thảm. Khỏi nói đồ nhi, đến gã cách còn chút xa còn có thể nghe được hương vị chua chua kia, lại càng không cần phải nói đồ nhi bị nhét vào trong miệng thê thảm cỡ nào. Ngươi là nghiêm túc à? Lâm Phàm cảm giác có việc có thể lợi dụng. Cũng ví như là Trương Huyền trước mắt này, nhìn tình hình của gã, hiển nhiên là tự biết rõ, biết chơi không lại mình, chủ động nhận sai, nhưng còn muốn duy trì tôn nghiêm ở sau cùng, cho nên nói trở thành bạn tốt là lựa chọn tốt nhất. Trương Huyền nói: Lão phụ đương nhiên là nghiêm túc rồi, bởi vì không đánh thì không quen, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi. Huống hồ Lâm huynh cũng có thể ngẫm lại, đây chính là một chuyện rất nhỏ. Lâm Phàm cười: Được rồi, ngươi nói rất đúng, bởi vì không đánh thì không quen, nhưng bản trưởng môn lại không nhìn ra thành ý của ngươi. Nếu ngươi có thể biểu hiện một chút thành ý, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hả? Trường Huyền ngây người, trong lòng hoảng hốt, luôn cảm giác có một chỗ không thích hợp, sau đó khẩn trương nói: Lâm huynh à, đồ như này của ta tuy nghịch ngợm, không có ai ra gì một chút, nhưng cũng không thể đến mức chết đi. Cái này để ta ra tay, ta cũng không hạ thủ được. Đối với Trường Huyền mà nói, thành ý Lâm Phàm nói tới khẳng định chính là muốn hắn giết chết Đồ Nhi. Ông trời ơi, cảm giác này có chút quá đáng. Đồ Nhi của gã có chút hung hăng cản quấy, nhưng tội không đáng chết, dạy dỗ một trận là được rồi, không cần thiết phải tàn nhẫn như vậy. Huống hồ cũng nhét cả vớ bẩn thỉu như thế vào trong miệng người ta rồi, trừng phạt như thế này còn chưa đủ à? Lâm Phàm bị ý nghĩ của Trương Huyền làm cho khiếp sợ. Đến cùng là nghĩ như thế nào vậy? Bản vũ tử lúc nào nói qua là muốn giết chết đồ đệ của ngươi? Ngươi nghĩ gì vậy? Ta khi nào muốn giết chết đồ đệ của ngươi? Ta nói thành ý chính là gần đây ta thiếu mấy môn công pháp đạo cảnh. Nếu như ngươi thật muốn làm bằng hữu của ta, không bằng kính dâng mấy môn, như thế thì như thế nào? Lâm Phàm nói. Trương Huyền ngây người, nhỏ giọng thì thầm: Hay là cứ giết đồ đệ của ta đi. À, ngươi nói cái gì? Lâm Phàm nhíu mày, giống như nghe được Trương Huyền đang nói thầm cái gì nhưng không nghe rõ. À, không có gì. Trương Huyền lắc đầu. Việc này phải ngẫm lại mà thôi, nào sẽ làm như vậy thật ra. Nhưng yêu cầu này của đối phương có chút quá đáng, lại muốn bí tịch đạo cảnh. Trường Huyền gã thân là trưởng lão thăng tiên môn, đương nhiên là không thiếu bí tịch. Nhưng nếu đưa bí tịch cho người khác, tương lai bị tông môn biết được sẽ rất phiền phức. Nếu như người đến một chút thành ý đấy cũng không có, muốn cùng Lâm Phàm Tam làm bạn tốt thật sự là không đủ tư cách. Lâm Phàm nói. Coi như đối phương không nói, hắn cũng không có biện pháp để cho đối phương nói, chính là thủ đoạn hơi có chút bá đạo một chút mà thôi. Cho nên hắn hy vọng đối phương có thể trân quý cơ hội hiện tại này, cũng đừng lúc mất đi rồi mới hối hận không kịp. Suy nghĩ trong lòng Trương Huyền thì có chút phức tạp, gã làm sao có thể không hiểu ý của đối phương. Dựa vào tình hình trước mắt, đối phương rõ ràng chính là muốn bí tịch, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chính là rất muốn. Nếu mình không cho, có lẽ sẽ không nhất định có thể an toàn rời khỏi nơi này, gặp được cọng rơm cứng. Được, Trương Mô ta đối với bằng hữu này thì rất rộng rãi, chỉ cần là bằng hữu cần, tuyệt đối sẽ không do dự. Trương Huyền nói lời này rất là kiên cường, nhưng nội tâm lại rất đau khổ. Rất nhanh Trương Huyền nói ra ba môn bí tịch đạo cảnh. Thật đúng là chớ xem thường Trương Huyền, quả nhiên là trưởng lão tông môn đỉnh tiêm, xuất thủ phi phàm, lập tức chính là ba môn. Lâm huynh, ngươi xem Trương Mô ta như thế nào? Nói cho liền cho, phải chăng rất rộng rãi không? Trên mặt Trương Huyền nở nụ cười. Nụ cười này nhìn như là rất sán lạn, nhưng kỳ thật phía sau nụ cười này là thật sâu bi thương cùng bất đắc dĩ. Rộng rãi, ta đời này tạm thời còn chưa thấy qua người nào rộng rãi như ngươi đây. Lâm Phàm tán dương, cái này là lời nói thật. Dù sao trong những người hắn từng gặp, muốn cho hắn bí tịch, Trương Huyền có thể xếp thứ nhất, Không tệ, thật đúng là vô cùng không tệ. Trương Huỳnh nói: Lâm huynh à, bây giờ chúng ta đã là bạn tốt, tuy không nói có cơ sở tình cảm, nhưng ta tin từ từ ở chung nhất định tình cảm có thể vững chắc hơn, hữu nghị trường tồn. Hai nam tử đứng phía sau lưng gã cúi đầu, ánh mắt có chút ngốc trẻ, khẽ nhếch miệng lên. Bọn hắn vừa nãy từ nãy đến giờ không dám nói tiếp gì nữa. Chuyện phát triển có chút quái dị, vốn bộc phát một trận chiến nhưng đột nhiên tình hình quay ngược trở lại, trưởng lão vậy mà chủ động muốn cùng đối phương trở thành bạn tốt. Tình hình này coi như là có chút phức tạp. Bọn hắn luôn cảm giác trong này có tình tiết gì đó, thái độ trưởng lão có chút chịu thua. Lập tức bọn họ nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ, chắc không phải trưởng lão cảm giác không phải đối thủ của đối phương cho nên mới nhượng bộ đối phương. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có khả năng này. Lâm Phàm trầm tư một lát, không làm gì quá đáng với Trương Huyền, có lúc cần động não. Trương Huyền là người biết chuyện, không phải ngu xuẩn, dạng này bắt đầu giao lưu sẽ rất nhẹ nhàng. Hắn hiện tại cần một chút nộ khí, còn cần có bí tịch đạo cảnh. Thằng Tiền Môn là tông môn đỉnh tiêm, mà Trương Huyền còn lại là trưởng lão, sau này chỉ cần thao tác thích hợp liền có thể theo Trương Huyền lấy bí tịch, khẳng định không phải việc khó gì. Lâm Phàm giả tạo cười: À ha, Trương Huynh, ngươi nói rất đúng, tình cảm phải chậm rãi ở chung. Tuy nói hai người chúng ta lần đầu gặp mặt có chỗ hiểu lầm, nhưng hiểu lầm mãi cũng chỉ là hiểu lầm, tuyệt đối sẽ không trở thành sự thật. Ta tin chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Tình nghĩa nhựa dẻo chính là bắt đầu từ lúc mở mắt nói lời bịa đặt. Nữ đồ đệ của Trương Huyền tỉnh lại, giống như là líu ríu phát ra tiếng không giống nhân loại có thể phát ra. Nàng ta tỉnh dậy liền lại thấy Lâm Phàm muốn nói gì đó, nhưng lại cảm giác trong miệng bị nhét đầy, còn có hương vị rất nồng nặc sâu ở mũi. Nàng ta lập tức lấy cái vớ ra, sau đó bắt đầu điên cuồng nôn. Càng muốn nôn ra thì lại càng nôn không ra. Sau đó nàng ta nhảy dựng lên: Sư phụ, mau giết hắn, mau giết hắn đi báo thù cho con. Hai nam đệ tử nhìn thấy bộ dáng này của sư muội, nội tâm rất đau lòng, đồng thời cũng nhìn miệng của sư muội màu hồng xinh đẹp nhường nào, nhưng nghĩ đến bờ môi mỹ lệ như vậy nhưng lại bị cái vớ bẩn thỉu làm bẩn, trong tâm bọn họ chính là một trận đau đớn. Sao mà của Trương Hiền lạnh lẽo, hất cánh tay đổ nhìn nắm lấy tay của gã ra khiển trách: Nghiệt đồ, còn không mau ngậm miệng lại, ngươi ở mỹ như vậy là muốn giết ai? Vị này là bạn tốt của vi sư, ngươi như vậy còn có thể ra thể thống gì? Nữ tử nghe lời này chỉ cảm thấy đầu ong ong, giống như là muốn nổ tung. Nói cái gì đây, sư phụ đến cùng đang nói cái gì? Sư phụ, hắn vừa nãy đối với ta như vậy, người sao có thể không thay ta làm chủ đúng? Nữ tử khóc sướt mướt, giống như nghĩ đến lúc trước cũng bởi vì khóc sướt mướt mà bị đối phương nhét vớ vào mồm, bây giờ nhớ lại trong lòng còn sợ hãi, rất sợ. Ngậm miệng lại! Trường Huyền phẫn nộ quát: Đây là tiền bối của ngươi, ngươi phải xưng hô là Lâm tiền bối. Nếu như ngươi còn dám làm càn như thế thì vi sư liền trục xuất ngươi khỏi sư môn, từ nay về sau ngươi không còn là đệ tử của vi sư. Trường Huyền lời này nói có chút nặng. Nữ tử bị hù sắc mặt trắng bệch, nàng ta có thể vô pháp vô thiên như thế cũng bởi vì sư phụ yêu thương, người khác nhường nàng ta cũng là bởi vì sư phụ tốt, nhưng nếu bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, vậy thì sau này không còn cái gì nữa. Trong nội tâm nàng ta không vui, nhưng không vui thì chỉ là vấn đề cảm xúc, nếu như không coi trọng chuyện này, không chỉ là cảm xúc xảy ra vấn đề, còn có thể mất đi sư phụ. Trương Huyền thấy đổi như đần ra dần dần tỉnh táo lại, rồi hài lòng gật đầu: Đi nhận sai với Lâm tiền bối của ngươi. Sư phụ. Hả? Trương Huyền nhíu mày trừng mắt, hình như là có lửa giận đang thiêu đốt. Nữ tử đi đến trước mặt của Lâm Phàm: Tiền bối, ta sai rồi. Lâm Phàm cảm thấy rất tuyệt, trẻ tuổi như vậy đã được người khác gọi là tiền bối, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương hình như so với mình lớn tuổi hơn một chút. Hắn vẫn là nghĩ ra một vấn đề: có thực lực liền có thể vô pháp vô thiên sao? Có thực lực thật có thể vô pháp vô thiên? Lâm Phàm chỉ lương dung kỳ: Không cần xin lỗi ta, xin lỗi y. Nữ tử nhìn Lâm Phàm, sau đó lại nhìn về phía Lương Dung Kỳ: Thật xin lỗi. Lúc nói ra lời này, trong lòng của nàng ta đang chảy máu, thật không cam lòng. Nhưng không có cách, sư phụ đã mở miệng, nàng ta còn có thể không nghe theo sư phụ sao? Cậu tử phát hiện ánh mắt nữ nhân này nhìn về phía hắn ta có chút không đúng, có lẽ bởi vì nguyên nhân là chính mình nhét vớ vào miệng trong miệng của nàng. Lâm Phàm hài lòng gật đầu: Ờ, không tệ, biết sai có thể sửa, trẻ nhỏ dễ dạy, cũng không tính là đi lạc lối, về sau cần phải chú ý một chút. Trương Huyền nói: Nghe được tiền bối dạy bảo, còn không mau tạ ơn tiền bối à? Nữ tử rất muốn đập đầu vào tường chết. Tạ ơn tiền bối, tiền bối dạy bảo Mẫn Nhi nhớ kỹ trong lòng. Mẫn Nhi chính là tên của đệ tử Trương Huyền. Ờ không tệ, về sau đừng có tùy ý chế giễu người khác, coi như chế giễu cũng phải xem mình có thực lực hay không. Lâm Phàm cảm giác giả ngầu vẫn rất thoải mái, loại cảm giác này khó mà tưởng tượng. Mẫn Nhi không phản bác được, mặc kệ nói cái gì, nàng ta cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Mẹ nó, ai bảo ngươi là tiền bối, ngươi nói cái gì đều là đúng hết. Đại lão không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Hai nam đệ tử đứng sau lưng Trương Huyền rất hâm mộ Lâm Phàm. Nhìn dáng vẻ chúng ta không khác mấy, chênh lệch sao lại lớn như vậy, thật sự khiến người khác khó chịu vô cùng. Lâm Phàm hỏi, các người muốn đi đâu? Đây mới là trọng điểm Lâm Phàm muốn hỏi. Chương 413, địch không động, ta cũng không động. Lâm Huynh, lão phu chỉ mang theo đồ đệ ra thế giới bên ngoài xem một chút thôi, để bọn chúng trải qua chút chuyện mà trưởng thành hơn. Hiện tại ta cảm thấy cách này rất đúng đắn. Nghịch đồ đệ của ta từ nhỏ đã được chiều vô pháp vô thiên rồi, không cho nó nếm trải chút sự đời, gặp phải vài người tay to mặt lớn thì sau này thật sự là không có ai ra gì mất. Trương Huyền cười cười, gã đương nhiên sẽ không nói ra mục đích thật sự của mình. Gã không thể nói ra ta đây đang đại diện cho tông môn đến xem xét tình hình. Nếu nơi này không có tông môn nào chiếm lĩnh thì thằng tiên môn bọn ta sẽ thỏ chân tay tới đây ngay. Chỉ là gã cũng không phải kẻ ngu ngốc, há lại có thể không nhìn ra được nơi này có vấn đề. Vì tiểu huynh đệ trước mặt này, không đúng, tuyệt đối không phải là tiểu huynh đệ mà là Lâm huynh mới phải. Hắn xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là trưởng môn của một tông môn, vậy tình hình không ổn rồi. Trước mặt Lâm huynh mới chỉ tiết lộ ra tu vi của hắn là đạo cảnh tầng 2, trình độ tu vi kẻ này không yếu, cho dù ở bất kỳ tông môn nào cũng đều là cấp bậc trưởng lão thượng tầng trở lên. Hiện tại còn trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được đẳng cấp tu vi này, tự nhiên sẽ được người khác coi trọng. Cường giả tông môn đương nhiên sẽ lựa chọn thoái vị để nhường cho đệ tử tài cán như thế trở thành tông chủ, làm rạng rỡ tông môn. Nếu thằng tiền môn bọn hắn cũng có kỳ tài thiên phú như thế này, có đệ tử trẻ tuổi tu vi cực cao, chắc chắn đã sớm chuyển lại ngôi vị tông chủ cho hắn rồi. Suy cho cùng tu vi này cũng đủ để tự đắc, không sợ mất mặt. Lâm Phàm ngoài mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng đang tự nhủ, tên Trương Huyền này không đơn giản, nói chuyện quá ư là lọt tai. Có câu nói như thế nào nhỉ, chính ta là quá thích người này rồi, không chỉ chơi rất vui mà còn có thể có nói chuyện dễ nghe nữa. Câu nói này chính là chỉ loại người như là Trương Huyền. Mẫn Nhi ngoan ngoãn đứng bên cạnh sư phụ mình, hiện tại một câu nàng ta cũng không muốn nói. Tình huống hiện tại quá vi diệu, nàng ta cũng chẳng biết nên nói cái gì. Quan hệ giữa sư phụ với đối phương cứ như là huynh đệ tốt lâu năm không gặp vậy, mà nàng ta còn phải xưng hô với đối phương một tiếng tiền bối, đúng là ấm ức mà. Lâm Phàm nói, thanh niên trẻ tuổi bây giờ phải nghe nhìn nhiều hơn, trải nghiệm và lĩnh ngộ nhiều hơn, trải qua vài chuyện rồi sẽ trưởng thành mà thôi. Đồ nhi này của ngươi đích thực là rất điêu ngoa, cần phải rèn giũa đàng hoàng, nếu không tương lai sẽ gây họa lớn, chỉ sợ rằng tới lúc đó đến người làm sư phụ là ngươi cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Quả nhiên cảm giác được người khác gọi một tiếng tiền bối thực sự là quá đã, đến cách nói chuyện cũng biến thành nho nhã thâm sâu hơn. Trương Huyền gật đầu. Lâm huynh nói chí phải, thế gian này rộng lớn, cường giả như mây, thực lực đồ đệ này của ta không cao, nhưng bản lĩnh gây chuyện thì có thừa. Nhớ sau này có chọc phải cường giả nào đó thì hậu quả, thật không dám tưởng tượng. Hiện tại hai người này cứ đơn giản tung hứng cho nhau, một người nói một người đáp, tình hình cơ bản chính là như vậy. Quán trà sớm đã không còn người, Lâm Phàm và Trương Huyền đối mặt nhau ngồi đó, nhìn bộ dáng cứ giống như là hảo bằng hữu lâu năm mới gặp lại, trò chuyện vui vẻ nói cười về chuyện đám hậu bối. Hai nam tử đứng sau lưng Trương Huyền nghe từ đầu tới cuối, thi thoảng lại đánh giá Lâm Phàm, sau đó lại nhìn sư muội nhà mình, nhất thời tâm trí hai người liền dâng lên một loại cảm xúc phức tạp. Thời gian càng dài, bọn họ lại càng cảm thấy khoảng cách giữa hai bên hơi lớn. Mẹ kiếp, tuổi tác của chúng ta cũng chỉ tương đương nhau, dựa vào cái gì mà ngươi có thể ưu tú như vậy, mà chúng ta lại chỉ có thể bị người khác coi là bậc tiểu bối để dạy dỗ, thực sự là khiến người khác không hiểu nổi mà. Không khí hiện trường trở nên an tĩnh. Trương Huyền và Lâm Phàm nhìn nhau không nói câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương như vậy. Cuộc trò chuyện trong yên lặng của hai vị đại lão tự nhiên sẽ khiến tiểu bằng hữu bên cạnh không dám lên tiếng, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Huỳnh, không biết quý tông môn an tọa nơi nào, lão phu muốn đến đó thăm nom một phen. Trương Huyền cười hỏi, trong nét mặt cười toát ra thiện ý, như đang muốn nói, ta thật sự không có ý gì khác, chỉ là muốn đến thăm quý tông môn một chút mà thôi. Lâm Phàm cười cười, Trương Huynh à, ngươi muốn biết tông môn của ta ở đâu, không phải là đang có ý muốn đưa người ở trong thăng tiên môn tới để săn bằng đấy chứ? Trương Huyền giật mình, hiển nhiên là không ngờ Lâm Phàm lại nói như vậy, sau đó cười lớn nói, Lâm Huynh, huynh đùa không vui gì cả, Trương mỗ ta há là loại người đó. Nếu ta muốn trở thành quân tử chi giao với Lâm Huynh thì ta đương nhiên phải muốn thân cận với Lâm Huynh một chút rồi. Lâm Phàm nói, ta cũng chỉ nói đùa mà thôi, thấy những tông môn thì thôi vậy, chỉ cần Trương Huynh nói địa chỉ thăng tiên môn cho ta biết là được rồi, sau này ta có cơ hội sẽ đến đó thăm Trương Huynh hàn huyên đôi câu. Hai người nhìn nhau sau đó cười cười, sau đó dần an tĩnh lại, từ từ mặt không biểu tình, lại không nói một câu nào nữa. Cuộc nói chuyện của hai người này rốt cuộc là có ý gì, điều này đều khiến người khác không thể nào hiểu nổi, nhưng vẫn có cảm giác gì đó lạ lạ. Lâm Phàm suy ngẫm, Trương Huyền muốn biết vị trí của Võ Đạo Sơn đương nhiên là không được, dựa vào thực lực trước mắt của Võ Đạo Sơn còn chưa đủ cường đại. Nếu đối phương thật sự muốn chiếm lĩnh Võ Đạo Sơn thì bọn hắn chỉ có thể bỏ của chạy lấy người mà thôi, cho nên lúc thực lực còn chưa mạnh đến trình độ nhất định thì hắn tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương biết chỗ của Võ Đạo Sơn. Mà cách nghĩ của Trương Huyền cũng không khác Lâm Phàm là mấy. Đối phương có ý gì? Không muốn nói cho mình biết vị trí tông môn của hắn, nhưng lại muốn biết vị trí của thăng tiên môn. Chẳng lẽ hắn muốn dẫn người trong tông môn đến để thăm dò tình hình thăng tiên môn? Nếu phát hiện thực lực thăng tiên môn không bằng tông môn của bọn hắn thì bọn hắn sẽ công chiếm sao? Vì vậy Trương Huyền cũng không định nói cho đối phương biết thăng tiên môn ở đâu. Trước lúc còn chưa rõ ý đồ đối phương là gì thì hai bên đều nghĩ như vậy. Lâm Huynh nói rất đúng, gặp được nhau là duyên phận, loại duyên phận này rất là kỳ diệu, cũng rất là vi diệu. Ta nghĩ dựa vào duyên phận giữa ta và Lâm Huynh thì cho dù không biết cụ thể tông môn mỗi người đâu, nhưng khẳng định tương lai vẫn có thể gặp lại. Lâm Huynh nói xem có phải không? Trương Huyền nói, gã còn lâu mới mắc mưu của Lâm Phàm. Người không nói thì ta cũng còn lâu mới nói nhé. Nếu ai xem là thật thì phải xem ai là người không nhịn được trước. Đúng, Trương Huynh thật sự nói rất đúng. Lâm Phàm cười cười, thể hiện mình đang rất tán đồng lời của Trương Huyền nói. Dù sao lần này hắn cũng không lỗ, thứ cần lấy được cũng đã lấy, ba môn bí tịch đạo cảnh nằm yên ổn ở trong túi, như thế là quá mỹ mãn rồi, cần gì phải nghĩ quá nhiều. Hơn nữa thời gian cũng đã muộn, hắn cũng không muốn nói chuyện phiếm với đối phương thêm nữa. Thích đi đâu thì đi, đừng có mà ở chỗ này của ta rông dài mãi thế. Vậy bây giờ Trương Huyền suy nghĩ, thôi vậy, coi như là dùng ba bí tịch đạo cảnh để đổi mạng. Hơn nữa gã cảm thấy cứ tiếp tục ở đây mãi cũng chẳng có ích gì, còn không bằng giải tán đường ai nấy đi cho rồi. Chỉ là gã không nói ra lời này mà thôi, cứ cảm thấy nếu lời này mà do gã nói trước thì thực sự không được ổn lắm, tựa như không quá coi trọng phần tình cảm này vậy. Lâm Phàm thì ngược lại chẳng nghĩ nhiều, rất thẳng thắn mà nói, hay là cứ thế đi, ta còn có chút việc, sau này có cơ hội chúng ta lại tương kiến. Được, vậy ta cũng không quấy rầy Lâm Huynh nữa, có cơ hội chắc chắn sẽ mời Lâm Huynh đến thăng tiên môn chúng ta làm khách. Trương Huyền nói. Được thôi. Lâm Phàm cười cười phất tay, để cho Trương Huyền mau chóng biến luôn đi. Hắn cảm thấy tha cho tên này còn kiếm được nhiều chỗ tốt hơn là giết chết gã. Rất nhanh sau đó đám người Trương Huyền đã rời đi. Lâm Phàm nhìn phương hướng đám người Trương Huyền rời đi nên trầm mặc suy ngẫm. Hiện tại tính lưu động của các tông môn thật sự là rất lớn, xuất môn tại ngoài rất dễ gặp phải người ở trong các tông môn, nhất là các tông môn lớn càng sôi sục vạn phần. Nghĩ lại cũng phải thôi, hiện tại các tông môn đều đang chiếm lĩnh đất đai, xưng vương xưng bá, bành trướng phạm vi địa bàn, tự nhiên đều hoạt động rất điên cuồng rồi. Công tử à, thả bọn họ đi như vậy sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Cầu Tử khẽ hỏi. Lương Dung Kỳ kinh ngạc nhìn Cầu Tử, phát hiện Cầu Tử thay đổi rồi, từng là một nô bộc nhưng hiện tại nói chuyện lại tự nhiên có chút sức mạnh, đối mặt với cao thủ cường hãn như vậy vẫn có thể thản nhiên như thường. Nếu mà Cầu Tử biết Lương Dung Kỳ đang nghĩ gì thì trong lòng hắn ta sẽ hét lớn lên. Người nghe cho rõ đấy, ta không còn là Cầu Tử khi xưa nữa, hiện tại ta là Cầu Tử mang lĩnh vực cảnh, mời ngươi tôn trọng ta một chút. Như thế có thể triệt để dọa chết Lương Dung Kỳ cho mà xem. Lâm Phàm nói. Không có chuyện gì đâu, người này rất thông minh, chỉ là sau này khi nói chuyện với gã có hơi mệt não. Hẳn chính là đang nghĩ như vậy. Đích thực là như thế. Mới nói chuyện với đối phương một lúc thôi mà hắn liền biết đối phương không phải tên ngốc dễ đối phó. Điểm lực khí cộng 333. Ý, điểm nội khí này từ đâu tới vậy? Chẳng lẽ là sau khi tên kia rời đi liền vô ý dâng điểm nội khí cho mình sao? Rất có khả năng này. Phía xa xa. Sư phụ, sao người phải đối xử khách sáo với loại người đó như vậy? Thằng tiên môn chúng ta còn phải sợ hắn chắc? Mẫn Nhi rất không phục, tới hiện tại mà vẫn ám ảnh cảnh đối phương nhét tất vào miệng của nàng ta. Đây là sỉ nhục mà cả đời này nàng ta sẽ không thể quên được. Thực sự mà nói, tất chân của cậu tử quá ư là thối, thối tới nỗi không ai chịu nổi. Không nhìn thấy cô nương nhà người ta trực tiếp bị mùi thối làm cho ngất luôn tại chỗ hay sao? Tình cảnh thật sự vô cùng thê thảm. Ta sợ các người đã chết cả đó. Trường Huyền nhìn Đổ Nhi một cái, thấy Đổ Nhi nhà mình sao mà rốt đặc cắn mai như thế này, đến hiện tại rồi mà vẫn chưa nhìn ra được tình hình cụ thể là như thế nào sao? Mẫn Nhi không cam lòng nói. Có sư phụ bên thì chúng con còn sợ cái gì nữa? Hai nam tử đứng sau lưng lão già không dám nói gì. Tuy bọn họ nhìn không quá rõ ràng nhưng vẫn hiểu được một vài thứ. Thực lực của đối phương thật là không thể xem thường. Cho dù là trưởng lão thì cũng không dám khinh suất. Ngươi, vi sư sắp bị ngươi làm cho tức chết rồi. Ngươi thực sự tưởng rằng người ta chỉ là thanh niên trẻ tuổi bình thường à? Hay là nói trong lòng ngươi vi sư thực sự là rất là hại? Nếu vi sư không có làm vậy thì cái mạng nhỏ này của ngươi đã nằm trong tay người ta rồi. Trường Huyền không biết phải làm sao. Lúc trước tại sao không phát hiện thấy, bây giờ vừa hay ra ngoài một chuyến mới phát hiện ra trí thông minh của Đồ Nhi này nhà mình thật sự là khiến người làm sư phụ cực kỳ lo lắng. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Là lừa là ngựa, cứ kéo ra ngoài đi dạo là được. Không ngờ đưa đồ đệ ra ngoài mở rộng tập mắt một chuyến mà lại phát hiện ra Đồ Nhi quá là đần độn. Thả thứ cho người làm sư phụ đây nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng hết cách rồi. Thực sự hiện tại trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ này mà thôi. Mẫn Nhi sừng sốt, tự nhiên không ngờ lại bị sư phụ nói như thế. Trương Huyền cũng không muốn dạy dỗ Đồ Nhi nữa, bắt đầu dỗ dành nói. Đồ Nhi à, trải qua chuyện lần này ngươi cũng nên trưởng thành hơn đi. Trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi cũng có người giỏi hơn. Thăng tiên môn chúng ta đích thực rất cường đại, nhưng trên thế gian này còn có rất nhiều tông môn khác còn cường đại hơn thăng tiên môn. Cho dù có vi sư bên cạnh cũng chưa chắc đã bảo vệ được ngươi. Lần này có thể dùng ba bí tịch đạo cảnh để đổi đế mạng nhỏ của ngươi cũng coi như là may mắn lắm rồi. Thực ra gã còn có một câu không nói ra, chính là ba bí tích này cũng coi như là bảo vệ được cái mạng nhỏ của kẻ làm sư phụ ta đây. Đương nhiên gã sẽ không nói như thế rồi, nếu không sẽ mất mặt ở trước mặt đồ đệ lắm. Chương 414. May mà Lâm Phàm là người bình thường. Gặp được Lương Dung Kỳ trên đường là chuyện tốt, ít nhất không để cho đối phương chết bên ngoài. Nếu như chậm hơn một thời gian, hắn nghĩ Lương Dung Kỳ thật sự sẽ chết đói ở ven đường mất. Thực lực của Lương Dung Kỳ còn quá yếu, cho dù có sức mạnh tín ngưỡng nhưng vẫn rất yếu. Chỉ dựa vào chính mình tu luyện thì đời này không có bất cứ hy vọng gì cả. Nếu có thể tăng sức mạnh tín ngưỡng lên mức cao nhất thì có lẽ y sẽ trở thành cường giả xuất sắc như là cầu tử. Nhưng thật ra con đường này không dễ đi. Con đường tín ngưỡng này không cần thiên phú, không cần ngộ tính, chỉ cần biết đối phương có tôn thờ hay không. Chẳng hạn như cầu tử hay biểu đệ, bọn họ đều rất trung thành và tận tâm với mình. Từ khi đạt được thần vực của chủ thần hữu ám, mở ra con đường tín ngưỡng. Khi tín ngưỡng đạt đến mức cao nhất sẽ có liên hệ đến mình và được hồi báo vô cùng phong phú. Hai tín ngưỡng màu tím, một cái là cầu tử, một cái khác chắc chắn là của biểu đệ. Điều này không cần phải bàn cãi. Cầu tử không thể chịu đựng được sức mạnh lớn nhất của mình, nhưng chắc chắn biểu đệ có thể. Thiên phú của biểu đệ vốn rất cao, hơn nữa còn lấy được không ít cơ duyên, sau đó còn có sức mạnh truyền thừa lại theo tín ngưỡng màu tím. Với tình hình trước mắt, tu vi của biểu đệ đạt đến cảnh giới đạo cảnh tầng 1. Dù đi đến bất kỳ nơi nào, đạo cảnh tầng 1 cũng có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần không gặp phải những kẻ đáng sợ như thế này thì tuyệt đối không có vấn đề. Vài ngày sau, bên Liên Minh bắt đầu hành động. Những gì Lâm Phàm làm ở Cốc Thành khiến cho Liên Minh vô cùng tức giận. Tay chân bọn họ chưa thể duỗi xa như vậy được. Tụ tập quá nhiều người đến một nơi Liên Minh không thể khống chế, thật sự là quá nguy hiểm. Nói cho cùng thì xâm nhập một cách trắng trợn địa bàn không thuộc về liên minh khá phiền phức. Mà tuổi tác của Lâm Phàm là tâm bệnh của họ. Đối phương thật sự quá trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy. Sự tồn tại của hắn chính là tai họa, quá nguy hiểm cho họ. Theo cách nói của liên minh thì chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tốt nhất là giết hết. Theo như dự tính và suy đoán của tổng bộ liên minh, sức mạnh của Lâm Phàm thể hiện ra không giống bình thường. Mao Thần Thái muốn giết chết tiểu tử ấy nhưng không cách nào thành công. Tuy Lâm Phàm không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho Mao Thần Thái, nhưng năng lực đối kháng của hắn lại không tầm thường. Vì vậy liên minh đã mượn tay tông môn đứng đầu để cho họ cảm nhận được áp lực, rồi chung sức giải quyết thứ yêu nghiệt, đến cả liên minh cũng để ý đấy đi. Chẳng qua mọi việc không giống như những gì liên minh tưởng tượng. Bọn họ nói chuyện này cho các tông môn đứng đầu, đồng thời còn kể luôn tình huống Lâm Phàm cho bọn họ biết. Thế nhưng điều bất ngờ là tất cả các tông môn đứng đầu đều hết sức bình yên, không hề có hành động gì khác thường cả. Quá lạ, liên minh rốt cuộc không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thật là không phải là tin tức của liên minh có vấn đề, cũng không phải các tông môn đứng đầu không nhận được tin tức. Lúc các tông môn này nhận được tin thì những người đó lập tức báo cáo cho trưởng lão biết. Thật là đáng sợ, chưa đến 20 tuổi mà tu vi đã đạt đến đạo cảnh tầng 2, hơn nữa lại là còn con trai của Lâm Vạn Dịch, thật sự là quá kinh khủng. Thế này sắp dọa chết người được rồi đấy, có biết không hả? Nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Dù là trưởng lão của tông môn nào nhận được tin tức này đều tỏ vẻ phẫn nộ chứ không phải là khiếp sợ. Trực tiếp đáng người truyền tin lăn lông lốc, ý tứ rất rõ ràng: ngươi nghĩ mình là đồ ngu hay sao? Coi chúng ta là tên đần cả hả? Sao ngươi không dùng cái đầu óc lợn của mình để suy nghĩ lại nội dung tin tức này đi? Ngươi xem có khả năng này hay không? Có đáng để tin hay không? Ngươi bị trưởng lão khiển trách sửng sốt, đúng là thế thật. Cẩn thận nghĩ lại, hình như không có khả năng như thế được. Không đúng, không phải là hình như, mà là không có khả năng, mà là thật sự không có khả năng này xảy ra. Gã không hề suy nghĩ một cách cẩn thận. Một thanh niên 20 tuổi, đạo cảnh tầng 2, từ trước đến nay gã chưa từng nghe nói đến điều này, thậm chí chưa bao giờ gặp được. Dù có tu luyện từ trong bụng mẹ đi nữa thì cũng là điều bất khả thi. Hầu hết các tông môn đứng đầu đều nghĩ rằng người lan truyền tin tức này thật là độc ác. Lâm Vạn Dịch còn chưa chết, bây giờ bọn họ giết con trai đối phương thì chẳng phải đang hại bọn họ sao? Lâm Vạn Dịch chỉ có một đứa con trai, nếu hắn chết trong tay bọn họ thì nhất định sẽ bị trả thù một cách điên cuồng mất. Vì thế các tông môn đứng đầu hoàn toàn không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Ngoại trừ đám chó liên minh kia thì cũng có thể là ai làm được. Mẹ nói chứ, dù muốn mượn đao giết người cũng phải chọn cho bọn ta một lý do đáng tin chứ. Thật sự cho rằng tông môn đứng đầu chúng ta đều là đồ ngu cả à? Vì thế việc này khá là lúng túng và cũng không còn cách nào. Liên minh rất muốn biết nguyên do nhưng tạm thời còn chưa hiểu rõ. Bọn họ chỉ cho rằng Lâm Phàm quá khó tìm, trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được hắn. Nhưng bọn họ không hề hay biết hành động của mình làm cho các tông môn đứng đầu căm hận liên minh. Dù vài tông môn đứng đầu từng hợp tác với liên minh, trong đầu chỉ có chung một suy nghĩ là thứ lừa bịp. Công tử, trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Cậu tử nhìn sắc trời đã thấy không còn sớm nữa, đợi khi trời tối mà không tìm được chỗ nghỉ chân thì phải ngủ ngoài trời mất. Ờ, Lâm Phàm đáp. Thật ra hắn có thể trở về lâu rồi, nhưng hắn không làm thế mà đi khắp nơi nhìn xem, chủ yếu là để ghi nhớ cảnh vật xung quanh, sau này đến đây chiếm lĩnh địa bàn còn có thể phân biệt rõ ràng địa bàn của mình ở nơi nào. Chẳng qua hắn hơi thất vọng vì một chuyện, hắn không tìm được ai có thể phát triển tín ngưỡng. Bây giờ thoạt nhìn thế đạo gió êm sóng lặng, nhưng hắn biết gian nguy sắp tới, không một ai có thể cản nổi. Tứ đại mình tạm thời bình yên không có hành động, bởi vì bọn họ biết kẻ địch sau cùng là liên minh. Còn Hoàng Đình, bọn họ không thèm quan tâm. Hoàng Đình hiện nay là Hoàng Đình Bù Nhìn mà thôi. Ngô Đồng Vương tạo phản thành công nhưng đã tổn thất không biết bao nhiêu người. Hơn nữa cường giả của Hoàng Đình đã đi đâu hết cả, hoàn toàn không ở lại Hoàng Đình đối kháng liên minh. Có người nói những cường giả ấy đi quy ẩn rừng núi cả rồi, nhưng đại đa số tông môn đều cho rằng bọn họ chắc chắn không đi ở ẩn mà tập hợp ở một nơi nào đó chờ thời cơ đến. Thơm quá, Lâm Phàm nói. Trời tối dần nhưng có mùi thơm lan tỏa từ nơi xa. Lương Dung Kỳ đói bụng lắm rồi, đã lâu y chưa được cái gì vào bụng, nhất là thịt. Đó là món ăn xa xỉ với y, vì thế y mũi thính ngửi ra ngay mùi thịt, Là thịt, còn là thịt thú hoang. Lương Dung Kỳ nói, ánh mắt của y nhìn chằm chằm phía xa, có thể thấy ánh lửa lập lờ ở nơi ấy, hiển nhiên là chỉ phía trước kia thôi. Mỗi người tính thật đấy. Lâm Phàm liếc nhìn Lương Dung Kỳ một cái, có thể là lang thang bên ngoài một thời gian nên luyện được kỹ năng đặc biệt. Lương Dung Kỳ xấu hổ gãi đầu, còn cười hì hì, nhưng nhìn vẻ mặt của y hiển nhiên đang rất mong chờ, mong chờ dành cho thịt. Chỉ là sau bọn họ ngày càng đến gần ánh lửa, hình như có người ngồi bên đống lửa nghe thấy tiếng động thì lộ ra vẻ căng thẳng, cơ thể bọn họ trở nên cứng ngắc, thậm chí còn có thể nghe được tiếng cầm vũ khí. Nhưng khi thấy nhóm Lâm Phàm đều là những người trẻ tuổi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đều là người trẻ tuổi, hai bên đều nghĩ thực lực đối phương chắc không cao lắm, có lẽ không có uy hiếp gì. Lâm Phàm nhìn những người ngồi quanh đống lửa, bọn họ đều rất trẻ, đương nhiên tu vi cũng rất yếu, hai nam một nữ. Hai nam tử trông khá tầm thường, nhưng thật ra đều rất xuất sắc. Có lẽ trong mắt Lâm Phàm chỉ có đến thế thôi. Dẫu sao Lâm Phàm khá là tự luyến, hắn luôn cho rằng mình là người xuất sắc nhất. Còn nữ tử kia không thể không nói, nàng ta thật sự rất đẹp, khí chất thoát tục, không giống người thường. Chẳng qua Lâm Phàm gặp rất nhiều cô nàng rồi, hắn luôn có thể giữ vững cảm xúc của mình, không phải chán ghét nữ tử, nhưng tuyệt đối sẽ không thích nữ tử. Bình tĩnh như thế đấy. Trong lúc Lâm Phàm nhìn bọn họ, hai nam một nữ cũng đang nhìn Lâm Phàm, có lẽ hai bên đều đang đánh giá lẫn nhau. Đồng thời một trong hai nam tử nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, chúng ta không rõ lai lịch đối phương, không nên kinh thường. Nam tử này tên Trần Phong, hắn ta là người thấp nhất trong cả ba, tối đa cũng chỉ có 1m65. Trong đôi mắt sáng rực trông vẻ gian xảo, chắc hẳn là một người xảo quyệt. Có lẽ là tàu tử của chúng ta quá xinh đẹp, nửa đêm nửa hôm dẫn ba con sói tới đây, hy vọng bọn họ đừng có tự dưỡng lấy nhục, bằng không ta không ngại ra tay dạy dỗ bọn họ. Sư đệ à, nói năng cẩn thận, người ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi, còn chưa có làm gì, không được tùy tiện nghi ngờ người khác. Nam tử đẹp trai ngồi cách với nữ tử nói, sau đó gã đứng dậy ôm quyền nói, tại hạ là Hạ Phi, sư đệ ta ăn nói không biết lịch sự, mong các vị chớ để ý. Lâm Phàm cười nhạt, à không sao. Cầu tử gom mảnh gỗ lại chất thành một đống rồi nhóm lửa, còn Lương Dung Kỳ thì cứ nhìn chằm chằm con lợn rừng nướng ở bên lửa của người ta. Hầu kết lên xuống, nước miếng sắp chảy cả ra ngoài. Trần Phong lại nhỏ giọng nói, sư huynh à, người xem ánh mắt của tên kia kìa, nhìn không chớp mắt luôn. Ta nói rồi mà, cái đám người kia tuyệt đối không phải là hạng người tốt lành gì, rất có thể là có ý đồ xấu. Nói ít thôi, người ta chỉ đang nhìn thịt mà thôi, ngươi đi đưa cho người ta một ít đi. Hạ Phi nói, nghe lời đừng có bốc đồng. Trần Phong rất bất đắc dĩ, hắn ta không muốn chia thức ăn cho những người không rõ lai lịch này. Hơn nữa ánh mắt của những người này nhìn tàu tử của hắn ta thật sự rất kỳ quái, hắn ta cho rằng ánh mắt của họ kỳ lạ thôi, còn thật sự có phải vậy hay không thì hắn không thể nói rõ được. Không còn cách nào khác, Trần Phong cắt một ít thịt lợn rừng ở trên giá nướng, nhưng lại bị Hạ Phi ngăn cản. Gã trách hắn ta quá keo kiệt nên cắt một đùi lợn bảo hắn ta đưa qua đó. Trần Phong bĩu môi, tuy hắn ta hơi khó chịu nhưng vẫn đi đến chỗ của đám người Lâm Phàm. Hắn ta đứng trước mặt bọn họ, đưa thịt ra mà nói, chào đây, sư huynh của ta đưa cho các ngươi. Sau đó hắn ta tức giận liếc xéo Lương Dung Kỳ một cái, ngươi cẩn thận ánh mắt của mình đấy, đừng có mà nhìn linh tinh, đó là tàu tử của ta, là vợ của suy hình ta, ngươi đừng hòng có mà mơ tưởng. Lương Dung Kỳ ngơ ngác nhìn cái đầu ngươi ấy, rõ ràng ta đang nhìn miếng thịt này cơ mà. Lâm Phàm gật đầu với Hạ Phi, coi như tỏ ý cảm ơn đối phương. Trần Phong thấy Lương Dung Kỳ rời ánh mắt đi thì cho rằng đối phương nghe lời hắn ta nên không quan tâm nữa, sau đó xoay người rời đi. Sư huynh à, ta cảnh cáo tên tiểu tử kia rồi, tàu tử yên tâm, y không dám nhìn nữa đâu, nếu còn dám thì ta sẽ tuyệt đối cho y một bài học. Trần Phong nói, người đấy. Lữ tử lắc đầu cười khổ, nàng ta biết đối phương không nhìn hắn ta mà là nhìn thịt ở trước mặt bọn họ, nhưng nàng ta cảm thấy cũng không cần nói nhiều, đồng thời còn thở phào một hơi, dường như đang cảm thấy may mắn vì đối phương cũng chỉ là người bình thường. Chương 415, tại sao ta lại mạnh như vậy? Người muốn ăn thì cứ ăn đi, không cần phải nhìn ta. Lâm Phàm thấy Lương Dung Kỳ cứ thấp thỏm nhìn hắn, ánh mắt phát ra quang mang, còn có thể có ý nghĩ gì khác nữa, tự nhiên khát vọng muốn được ăn thịt rồi. Thân là đại đệ tử của Võ Đạo Sơn, địa vị đương nhiên rất cao, nhưng cũng đáng tiếc khi đối mặt với trưởng môn thì đến tên nô bộc tâm phúc bên cạnh trưởng môn cũng có vẻ như có vai vế cao hơn cả đại đệ tử Lương Dung Kỳ hắn. Cho nên nếu trưởng môn không có nói gì thì hắn cũng không dám hé miệng. Nghe thấy trưởng môn nói xong, Lương Dung Kỳ cũng không cần khách khí nữa, bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết, ăn từ nỗi miệng đầy dầu mỡ, bộ dạng giống như hải tử ngốc ở trong nhà địa chủ vậy. Nhớ tới khi trước Lương Dung Kỳ cũng từng là thiếu gia ăn chơi trác táng có tiếng ở U Thành, quạt giấy ở trong tay tiêu sái, có khí chất cao quý biết bao, nhưng hiện tại lại thay đổi quá lớn. Khí chất cao quý khi xưa chẳng còn sót lại một chút nào, thay vào đó là khí chất như là nạn dân chạy loạn. Nhìn những miếng thịt trong tay hiện tại xem, nếu là lúc trước không phải được dùng đao pháp đặc biệt cắt thành từng miếng thì cũng được bày biện tinh mỹ trong đĩa sứ rồi. Lúc đó nhìn đến nhìn thôi y cũng chẳng thèm liếc một cái, chứ đừng nói đến là ăn. Lâm Phàm gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng nhai, mùi vị không tệ. Ánh mắt của Hạ Phi vẫn luôn nhìn mấy người Lâm Phàm chằm chằm. Trông Lâm Phàm có vẻ chỉ là kẻ tay trói gà không chặt, nhất là tên cầu tử nhìn như nô bộc kia lại coi Lâm Phàm như là quý công tử vậy. Về phần Lương Dung Kỳ thì không cần nói nữa, y phục trên người hắn bẩn thỉu, bộ dáng ăn thịt cứ như là rất lâu rồi chưa được ăn đồ ăn vậy. Tổ hợp này trông rất kỳ quái, gã nhất thời không biết phải hình dung như thế nào. Vị huynh đài này, các ngươi từ đâu tới vậy? Hạ Phi dò hỏi. Ta thấy hình như hắn cũng không phải là quá ổn. Người mà gã nói tới chính là Lương Dung Kỳ. Suy cho cùng thì ăn mặc và bộ dạng này đích thực là rất quái lạ. Lâm Phàm cười nói. Bọn ta đến từ Cốc Thành. Đây cũng không phải nói dối, bọn hắn đích thực đến từ Cốc Thành. Cốc Thành? Ta chưa đến đó bao giờ. Xem ra phương hướng của chúng ta không giống nhau rồi. Nhìn dáng vẻ và khí chất của huynh đài đây thì chắc là con cháu hào môn thế gia ở Cốc Thành phải không? Vì ngươi xuất môn tại ngoại còn có cả nô bộc đi theo hầu hạ nữa. Hà Phi nói chuyện với Lâm Phàm chỉ là mấy câu đơn giản bình thường, đồng thời cũng muốn nghe ngóng một chút xem lai lịch của đối phương là gì. Lâm Phàm nói. Không phải, ta cũng từng là con cháu hào môn thế gia, nhưng hiện tại thì không phải nữa rồi, chỉ là một người bình thường mà thôi. Hạ Phi nói. Ngại quá, ta lắm lời rồi. Đối với Hạ Phi mà nói, gã nghĩ Lâm Phàm đích thực là con cháu hào môn thế gia, chỉ là gia tộc gặp nạn nên mới trở thành người bình thường lưu lạc tới nơi này thôi. Mà bởi vì câu trả lời như vậy, gã cũng có thể giải thích được bộ dáng của Lương Dung Kỳ sao lại như thế kìa. Chắc chắn trên đường đi đã gặp không ít phiền phức, mà Lâm Phàm lại là công tử, thế nên mọi thứ đổ tốt đều phải đưa cho công tử trước, dẫn đến việc bọn họ không được ăn no. Gã tự nhiên cảm thấy Lâm Phàm này chẳng có vấn đề gì, nhưng lại cảm thấy hai người nô bộc này thật sự một lòng trung thành với hắn. Đã như thế rồi mà vẫn không rời nửa bước, loại tình huống này gã tự nhiên cũng đã từng nghe qua, nhưng trước giờ chưa từng gặp phải mà thôi. Lâm Phàm cười cười biểu thị không sao cả, có lẽ đối phương nghĩ quá nhiều rồi, nhưng hắn thật sự chỉ là người bình thường thôi, bình thường đến không thể nào bình thường hơn, chẳng có bất cứ một ưu điểm nào cả. Thứ duy nhất không tính là bình thường cũng chỉ có thực lực của hắn. Thực ra hắn cũng không muốn gánh vác quá nhiều, tu luyện cũng chẳng phải ý muốn của hắn. Mong ước lớn lao nhất lúc trước của hắn là có thể an tĩnh làm một công tử phú gia, sống những ngày tháng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng đáng tiếc đời không như mơ, lúc nào cũng bị người khác bức ép cả. Trần Phong khẽ thì thầm nói. Sư huynh ạ, nói nhiều như vậy với bọn họ làm cách gì? Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, hoàn toàn không giống chúng ta. Hơn nữa tình hình hiện tại của chúng ta không được tốt lắm, hắn ở cùng với chúng ta lỡ xảy ra chuyện gì chưa chắc hắn đã chạy thoát được. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, sẽ không liên lụy gì đến bọn họ đâu. Hơn nữa cho dù bọn chúng có đuổi đến thì cũng chưa chắc có thể làm gì chúng ta. Hà Phi nói. Bằng vào thực lực của Lâm Phàm thì đương nhiên có thể nghe thấy được mấy lời thì thầm này rồi, nhưng hắn vẫn rất thản nhiên, cảm giác được làm người bình thường không tệ lắm. Tuổi trẻ thật là tốt, có thể thoải mái qua mặt được những người khác. Ban đêm rất yên tĩnh, tạm thời vẫn chưa có chuyện gì khác xảy ra. Đột nhiên Lâm Phàm mở bừng mắt, hắn nghe thấy có động tĩnh. Đối phương rõ ràng muốn ẩn giấu động tĩnh của mình, nhưng thực lực bọn chúng còn quá yếu, yếu tới nỗi khiến người khác chẳng biết phải cảm thán thế nào. Nếu nhất định phải hình dung một chút thì Lâm Phàm chính là một con rồng biết bay, còn những người gây ra tiếng động kia lại chỉ là những con kiến chỉ biết bò ngổn ngang mà thôi. Hắn nhìn sang Hạ Phi, thấy đối phương có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra. Có lẽ thực lực cũng chẳng ra làm sao, nên tạm thời vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì cả. Qua một lúc sau, cuối cùng Hạ Phi cũng phản ứng lại, mãnh liệt xoay người, thấp giọng nói. đến rồi. Trần Phong và nữ tử kia đều cảnh giác xung quanh. Cuối cùng cũng tìm thấy các người. Một giọng nói từ phía xa truyền tới. Trong nháy mắt vô số thân ảnh dẫm lên các cành cây, kéo ra từng đạo huyễn ảnh, sau đó liền xuất hiện trước mặt nhóm người Hạ Phi. Công tử ta. Cầu tử nhíu mày, rất muốn đánh chết tươi mấy tên dám quấy rầy công tử nghỉ ngơi này, nhưng lại bị công tử ngăn lại, ý bảo tạm thời đừng quá nóng nảy. Hạ Phi nhỏ giọng nói: "Huynh đài, đây là chuyện của bọn ta, không liên quan đến các người. Chờ chút nữa các người rút lui trước đi, ta tuyệt đối sẽ không để các người bị liên lụy." "Tiểu tử à, tộc trưởng mệnh lệnh cho chúng ta đưa ngươi trở về." Một tên nam tử dẫn đầu lên tiếng nói. Trần Phong nói: "Tẩu tử ta sẽ không bao giờ trở về cùng các ngươi. Các ngươi chết tâm đi." "Sư đệ, quay lại." Hạ Phi hô lên, sau đó nói với đối phương: "Ta với tiểu thư nhà các ngươi lưỡng tình tương duyệt, hy vọng các ngươi có thể để cho chúng ta rời đi." "Hỗn dược!" Nam tử phẫn nộ quát lên: "Bọn ta đã nghe ngóng rõ ràng rồi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên đệ tử nho nhỏ của môn phái trung đẳng, vậy mà lại dám nhúng chàm tiểu thư của chúng ta. Cho dù là tông chủ tông môn các ngươi cũng không dám hỗn sợ với tộc trưởng chúng ta như vậy." "Công tử ạ, có cần giúp đỡ bọn họ không?" Cầu tử khẽ hỏi. Chủ yếu là Hạ Phi này đối với công tử nhà mình cũng coi như có phần tôn kính, nếu hắn ta có năng lực thì tự nguyện sẽ nguyện ý giúp đỡ bọn họ. "Chờ chỗ đã, mấy người này không phải đối thủ bọn họ." Lâm Phảng nói. Rất nhanh, có lẽ song phương đàm phán chẳng có kết quả gì, hoặc cũng có thể nói đối phương căn bản không có ý định muốn đàm phán, thế nên liền trực tiếp khai chiến thôi. Thực lực của Hạ Phi cũng không hề tệ, đã đạt tới cảnh giới tiểu tông sư, mà nam tử trong tộc nhân gì đó kia lại có tu vi cảnh giới đại tông sư. Nhưng đã tới tuổi này rồi mà mới đạt tới cảnh giới đại tông sư thì đúng thật là quá yếu. Chẳng có khai thiên tích địa đặc sắc, chỉ là một trường cảnh hư không vỡ nát thôi. Chỉ là đao kiếm giao phong, thi thoảng có một vài quang mang chói mắt bạo phát. Đối với Lâm Phàm mà nói, tựa như khi hắn đã quen với những cuộc đại chiến khí thế ngút trời rồi, giờ quay lại nhìn mấy tên nhóc này đánh nhau lại cảm thấy chẳng có gì đặc biệt kích thích cả. Thực lực giữa Hạ Phi và đối phương cách nhau một đại cảnh giới, theo lý mà nói đối phương sẽ không thể nào thắng được. Nhưng hắn nhìn ra tích lũy của Hạ Phi rất kinh người, nhất là công thế phối hợp với nữ tử kia, đích thực đã áp chế chặt chẽ nam tử. Đối với bọn họ mà nói, trận chiến lần này vô cùng kịch liệt. Cuối cùng Hạ Phi còn thi triển một loại quyền pháp nào đó, sau khi nam tử kinh hồn một tiếng phản pháp quy chân thì liền trực tiếp bị một quyền này nện bay. "Đây mới là kinh nghiệm mà người trẻ tuổi nên có, mà ta..." Lâm Phàm xem đếm nhập tâm, tựa như vừa xem vừa hồi tưởng lại chuyện gì đó, trên mặt loáng thoáng hiện lên nét thương cảm. Lâm Phàm đang nghĩ đến khi hắn còn yếu nhược nhất, lúc ấy rốt cuộc có thể thể nghiệm như thế nào. À đúng rồi, là đi thể nghiệm ở Giang Thành. Có chuyện gì hay không cũng đều đi chọc tức bọn âm ma để kiếm điểm nộ khí. Lúc đó thực lực được thăng cấp cực kỳ nhanh. Nói thật thì hắn rất hâm mộ những người có thể dừng lại vài năm ở một đại cảnh giới, giữ mãi được cảm giác giao thủ với những thanh niên cùng thế hệ. Hâm mộ, hắn hâm mộ lắm. Nào có giống như hiện tại, chỉ cần thấy đối phương là người trẻ tuổi thì căn bản không cần nói thêm nữa, không thể nào kích thích được sự hứng thú muốn giao thủ trong lòng hắn. Chỉ có thể cùng một đám xú lão đầu đánh nhau suốt, nào có tìm lại được cảm giác thể nghiệm khi trước chứ. Hắn hy vọng biết bao thời gian có thể quay ngược trở lại, để hắn được giống như những vị thanh niên ở trước mặt này, có thể được giao thủ với những người cùng thế hệ của mình, được người ta kinh hô lên rằng người vậy mà lại có thể tu luyện tức công pháp này tới cảnh giới phản pháp quy chân, chứ không phải là người vậy mà lại là đạo cảnh, hơn nữa còn ngưng tụ được 77 đường vân đạo văn. Loại cảm giác thống khổ đó có ai có thể hiểu. Tại sao ông trở lại đối với ta như vậy chứ? Ta cũng không muốn tu luyện nhanh như vậy mà, ta thật là đau lòng. Lúc này nữ tử kia ngăn Trần Phong ra tay độc ác: "Để bọn chúng đi đi." "Nhưng mà tẩu tử..." Trần Phong muốn đuổi tận giết tuyệt mấy tên này, bước cho hậu họa về sau, nhưng nữ tử kia lại không muốn Trần Phong làm như vậy. Nếu để hắn ta làm thế thì nàng ta thật sự sẽ mâu thuẫn lớn đối với gia tộc rồi. Sau đó nàng ta nhìn đám người ngã trái ngã phải dưới đất, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người nam tử đầu lĩnh nói: "Trở về nói với phụ thân ta, không cần tìm ta nữa, ta sẽ không quay về đâu." Nam tử từ từ đứng dậy, lau máu trên khóe miệng: "Tiểu thư, hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ lại, gia tộc sẽ không bao giờ bỏ qua cho các ngươi đâu." Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Phi, rồi quay lại mấy người Lâm Phàm, hiển nhiên nghĩ rằng bọn hắn cùng một phe. Đi! Đám người nhanh chóng rút gọn lẻ. Sư huynh à, ngươi không sao chứ? Trần Phong vội vàng chạy đến bên cạnh sư huynh hỏi han. Thực lực đối phương không yếu, nên trận đánh lần này sư huynh khó chiếm được thế thượng phong. Nếu không có tàu tử giúp đỡ, thì thật sự chưa chắc sư huynh đã có thể giải quyết bọn họ nhanh như vậy được. Không sao. Hà Phi lắc đầu. Thực lực đối phương rất mạnh, cũng may gã luyện được một môn quyền pháp đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Nếu không, ai chết trong tay ai cũng không thể nói trước được. Trần Phong thấy mấy người Lâm Phàm đang ngẩn người, không nhịn được liền cười nói. Ha ha, đừng căng thẳng, không liên quan gì đến các ngươi. Loại chiến đấu đặc biệt thế này, nếu là các ngươi chỉ có thể bị người ta dùng một tay bóp chết mà thôi. Nhưng cũng may có sư huynh và tẩu tử của ta ở đây, bọn họ rất mạnh. Các ngươi không có chuyện gì thì mau đi đi. Đối với các ngươi mà nói, có thể nhìn thấy loại chiến đấu này là rất hiếm rồi. Đừng nghĩ đến việc tu luyện, các ngươi dù sao cũng chỉ là người bình thường, hơn nữa tuổi tác cũng khá lớn rồi, muốn tu luyện là không kịp đâu. Nữ tử nói. Bọn họ tốt nhất là nên đi cùng chúng ta. Mấy người trong tộc ta thù dai cực kỳ, chắc chắn đã ghi nhớ dung mạo của bọn họ rồi. Nếu bọn họ bị tộc nhân ta tìm thấy thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Hà Phi gật đầu, sau đó đi tới trước mặt của Lâm Phàm. Huynh đại à, thực không dám giấu, ta là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Bởi vì một vài chuyện rắc rối của ta đã khiến cho ngươi bị liên lụy vào. Hơn nữa tình hình các ngươi hình như cũng không có chỗ nào để đi. Hay là các ngươi về tông môn với ta đi, đợi sau khi chuyện này giải quyết xong, tới lúc đó các ngươi muốn đi đâu thì đi đó, có được không? Cậu tử nhíu mày, nhìn sang công tử nhà mình, rất muốn hỏi một câu. Công tử nhà ta thật sự trông không giống kỳ tài sao? Hắn ta muốn biện giải, nhưng hắn ta biết công tử không thích làm ra vẻ, luôn có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho nên hắn ta cũng không nói thêm gì. Được, vậy làm phiền rồi. Hơn nữa ngươi làm người cũng không tệ, có lẽ ta có thể giúp đỡ được ngươi. Lâm Phàm nói. Không kéo chân sau của sư huynh ta là may mắn lắm rồi, sao có thể hy vọng ngươi có thể giúp đỡ được gì cơ chứ? Trần Phong khinh thường. Thanh niên bây giờ tuy rằng chẳng có bao nhiêu thực lực, nhưng lại thích làm ra vẻ, thực sự là một lời khó nói hết. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cũng muốn biết Huyền Thiên Tông rốt cuộc là tông môn gì, ở nơi nào, thế lực địa bàn này có chút phức tạp. Hết tập 60. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.